Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. Mở ra cổ trận. Những cái này bình quán mở ra nháy mắt, phát ra không phải đan hương, mà là một cỗ mục nát chi khí. Chỉ thấy bên trong đan dược, dĩ nhiên mất đi quang trạch, toàn diện biến thành màu xám. Thậm chí có một chút đan dược cũng đã triệt để ngạnh hóa, biến thành cục đá một vật, phi thường cứng rắn. Phế đi, những cái này đan dược phế đi. Quý Vân Tháp Sơn, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người, không ngừng mà đem một cái bình quán bóp nát, rơi xuống ra đại lượng đan dược, phát ra đinh đinh thanh âm. Những cái này đan dược, không ngoại lệ, toàn bộ đều là màu xám, linh tính mất hết. Cái này tàng đan các, thật là lúc trước tiên ma đại chiến nở rộ đan dược địa phương, có dấu vô cùng vô tận tiên đan, nhưng là đáng tiếc đã trải qua không tưởng tượng nổi kiếp nạn, ở vô tận tuế nguyệt trôi qua phía dưới, nguyên bản tiên đan, sớm đã biến thành phế đan. Đám người nhìn xem toàn trường phế đan, không khỏi cứng ngắc ở nguyên địa, khó có thể tin. Mỗi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, dĩ nhiên chỉ là không vui một trận. Ước vạn tiên đan, hóa thành phế đan, Giang Dịch trong lòng cũng có chút đáng tiếc, đau lòng, hắn đi qua, vung tay lên, vô số bình quán nổ tung, phế đan tản mát đi ra. Những người khác cũng là như thế, tựa hồ còn không hết hy vọng. Cẩn thận, trong này có rất nhiều lợi hại cấm pháp, tuyệt đối không thể tùy tiện đụng vào, các ngươi đi theo ta bước chân. Giang Dịch nhắc nhở. Cái này tàng đan các cực lớn, tầng tầng chia cắt theo lấy xâm nhập, Giang Dịch phát hiện một chút cấm pháp dấu vết, phát ra hung hiểm vô cùng khí tức. Có chút cấm pháp cũng đã tàn phá, mà có chút cấm pháp lại là hoàn hảo không chút tổn hại, hàm chứa vô cùng vô tận huyền diệu, có thể nói là kinh thế hãi tục, từng bước sát cơ, hơi không chú ý, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Đồng dạng thiên tiên đi tới nơi này tàng đan các, nhất định là nửa bước khó đi. Nhưng là Giang Dịch nắm giữ đại dịch kinh luôn, không ngừng mà đem hắn vận chuyển, mặc dù không cách nào đem những cái này cấm pháp triệt để nhìn trộm rõ ràng, nhưng lại có thể biết rõ một chút huyền bí, từ đó thuận lợi từ đó xuyên toa mà qua. Những người khác cũng biết rõ những cái này cấm pháp hung hiểm, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Giang Dịch sau lưng, không dám lấy tánh mạng nói đùa. Một đường mà qua, không chỉ có là chứa ở bình quán bên trong đan dược, thậm chí còn có một chút đan dược chứa ở hộp ngọc tinh xảo, xem xét liền biết rõ không phải tầm thường, nhưng là bây giờ cũng biến thành phế đan. Đám người trên mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Liền ở bọn hắn xâm nhập tàng đan các thời điểm, sưu sưu sưu, cái này tàng đan các đại môn lần nữa bị người mở ra, sau đó tràn vào rất nhiều thiên tiên. Nơi này liền là tàng đan các, dung nạp vô cùng vô tận tiên đan, rốt cuộc bị chúng ta tìm được. Một tôn nhị phẩm thiên tiên mở miệng nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô số bình bình lọ lọ bay lên. Sau đó ở không trung nổ tung, bên trong phế đan nhao nhao rơi xuống đất. Quả nhiên không ngoài sở liệu, những cái này đan dược ở dưới tuế nguyệt trôi qua, mất đi tất cả linh tính, biến thành phế đan. Lại là một người mở miệng nói ra. Những người này, ước chừng có vài chục người, thuần một sắc ăn mặc cẩm phục, trên ngực đều là thêu lên một cái chữ triện, dễ chữ. Cư nhiên là đại dịch giáo, đệ tử. Những cái này đan dược đều là hạ phẩm mà thôi, chứa ở bình bình lọ lọ, dần dần, linh tính tự nhiên là trôi qua đi tàng đan các, chân chính quý giá cái kia chín cửu huyền thần đan, nuốt sau đó, có thể cho cửu phẩm thiên tiên nhất cử lĩnh ngộ được huyền tiên pháp tắc, bước vào huyền tiên cảnh giới. Chúng ta cũng đã đoán qua, cái này tàng đan các, có một tòa ẩn đan cổ trận. Phàm là chân quý đan dược, đều sẽ đặt ở cái này ẩn đan cổ trận đan lô, duy trì linh tính không tiêu tan, vạn cổ bất hủ. Cái này ẩn đan cổ trận ngay ở tàng đan các chỗ sâu nhất, bất quá trên đường đi bao phủ tầng tầng lớp lớp cấm pháp, phi thường lợi hại, một khi đụng vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người không thể lỗ mãng, đi theo Hoa Sư Huyên bộ pháp. Hoa Sư Huyên cũng đã tu luyện đi ra đại dịch kinh luôn, có thể suy tính ra đủ loại tất cả. Những cái này đại dịch giáo đệ tử, một bên nói xong, một bên hướng về tàng đan các chỗ sâu mà đi. Người cầm đầu là một cái thanh niên thân thể thẳng tắp, lông mi đắt đỏ, xương cốt toàn thân rộng lớn, có một loại long bàn hổ cứ khí thế. Người này gọi là Hoa Thiên Hành, là đại dịch giáo bên trong một vị nhân vật kỳ tài ngút trời, cũng đã thu được tu luyện đại dịch đạo pháp tư cách, đồng thời tu luyện đi ra đại dịch kinh luôn. Hắn tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, dựa vào đại dịch kinh luân, su cát tỷ hung, vơ vét đến vô cùng vô tận bảo tàng, bởi vậy tu vi tăng nhanh như gió, cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, phi thường lợi hại. Lần này có thể thành công tìm tới tàng đan các, tự nhiên cũng là cái này, Hoa Thiên Hành công lao. Lúc này hắn bay ở đoàn người phía trước, dẫn sắt đám người toàn thân tản mát ra một cỗ lãnh tụ khí chất. Quang mang lóa mắt. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhướng mày. Ở chúng ta trước đó, đã có người tiến vào nơi này. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả đại dịch giáo đệ tử nghe được lời này đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Đến tột cùng là người nào lại dám cùng chúng ta đại dịch giáo tranh đoạt đan dược? Chẳng lẽ là chán sống? Bất quá cái này tàng đan các bên trong cấm pháp trùng điệp, khắp nơi sát cơ, coi như tiến đến, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Chín cửu huyền thần đan, nhất định muốn lấy được, đây chính là đột phá huyền tiên mấu chốt, coi như chúng ta hiện tại không cần đến, cũng có thể giao cho môn phái đổi lấy cái khác tu luyện tư nguyên. Vô luận là người nào, dám cùng chúng ta đại dịch giáo đoạt đồ vật, đều phải chết. Rất nhiều người đều la ầm lên, sát cơ xâm xâm. Sau đó đám người liền đi theo Hoa Thiên Hành, hướng tàng đan các chỗ sâu mà đi. Lúc này, Giang Dịch đám người cũng đã thành công xuyên việt vô số cấm pháp, thành công đi tới tàng đan các chỗ sâu. Đột nhiên, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn cọ rửa tới. Đây là... Rất nhiều người đều chấn kinh bị giải ra. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đại trận là một mảnh xích hồng thế giới, như là trong núi lửa bộ đồng dạng, dung nham sôi trào, hỏa diễm trùng thiên, vô số đan lô phiêu phù ở trong đó. Một chút đan lô hơi hơi xoay tròn lấy, từ đó bốc lên khí lưu. Đây là truyền thuyết bên trong uẩn đan cổ trận, đem đan dược đặt ở trong đó, có thể bảo trì linh tính không tiêu tan, vạn cổ bất hủ. Quý Vân lập tức kêu lên sợ hãi. Những cái này đan lô khẳng định ẩn dưỡng phải có đan dược. Những người khác không cách nào không mừng rỡ, kích động không thôi. Bọn họ một đường mà đến, gặp được đều là phế đan, quả thực là hết sức thất vọng. Hiện tại rốt cuộc gặp hoàn hảo đan dược, làm sao có thể không kích động đây. Cái này ẩn đan cổ trận chỉ sợ không đơn giản, cần đặc thù pháp môn mới có thể đem hắn mở ra. Khổng Thanh Xuyên tựa hồ cũng nhìn ra tòa này cổ trận một chút huyền diệu, đưa tay một trường đánh giết tới, nhưng là cái này ẩn đan cổ trận lại không nhúc nhích. Tiếp lấy Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá đám người cũng đều phát động công kích, thậm chí đem cường đại tiên khí cũng tế ra, nhưng là vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tòa này ẩn đan cổ trận mảy may. Tòa trận pháp này quá kiên cố, chúng ta như thế người tề lực công kích, thế mà không nhúc nhích tí nào, một chút hiệu quả đều không có, làm sao bây giờ? Trần Con Cá cả kinh nói. Nếu như không cách nào mở ra tòa trận pháp này, cái kia dù cho là lại nhiều đan dược đặt ở trước mặt cũng là phí công. Ly Phong, ngươi có thể có cái gì biện pháp đem hắn mở ra? Quý Vân hỏi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Dịch trên người, mang theo vẻ chờ đợi. Tòa này ẩn đan cổ trận chính là tiên tôn bố trí, ẩn chứa trong đó đại la chi đạo, xác thực cần đặc thù pháp môn mới có thể đem hắn mở ra. Cường công mà nói, chỉ sợ là huyền tiên cảnh giới cường giả đến đây cũng không phá nổi. Giang Dịch đột nhiên nói ra. Cái gì? Huyền tiên cũng không phá nổi, cái kia những cái này đan dược chúng ta liền chỉ có thể đứng nhìn, toàn diện cũng không chiếm được. Trầm Pháp Hưng kêu lên sợ hãi. Những người khác trên mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Không phá nổi đại trận, người nào cũng không chiếm được đan dược, chỉ có thể tay không mà về. Giang Dịch không có nói, mở ra tòa này uẩn đan cổ trận pháp môn cũng đã thất truyền, không có người biết rõ, hắn duy nhất ỷ vào, liền chỉ có đại dịch kinh luôn. Đại dịch đạo pháp, biến hóa vô tận, suy tính trận pháp. Hắn không ngừng vận chuyển đại dịch kinh luôn, đoán tòa này uẩn đan cổ trận huyền bí, giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng tầng tầng xuyên thủng. Ước chừng một nén nhang sau, hắn thì có to lớn thu hoạch, trong mắt thấu lộ ra ngộ ra, hai tay lập tức ngắt một cái pháp ấm. Ba huyền cửu chuyển thiên người, âm dương giao thái, ngũ hành nhịp chuyển, mở cho ta. Một đạo tiên quang, lập tức sáng lâm đi qua. Ầm vang. Tòa này uẩn đan cổ trận tức khắc kịch liệt chấn động lên, sau đó từ đó phân liệt, mở ra, một cỗ khổng lồ hỏa diễm lập tức từ đó phát ra. Bất quá Giang Dịch sớm có chuẩn bị, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem những cái này hỏa diễm toàn diện thu lấy đến Đại Nhật Thần Lô, sau đó bay qua, xuất hiện ở một tòa đan lô trước đó, một trường vỗ ra. Đương! Tòa này đan lô cái nắp lập tức bị tung bay, sau đó một cỗ nồng đậm đan hương tản ra, thấm người tim gan. Giang Dịch lập tức trông thấy cái này đan lô có 10 khỏa ngón cái lớn nhỏ đan dược, mượt mà quang hoa, mỗi một khỏa đan dược phía trên quấn vòng quanh đỏ vàng lam ba loại nhan sắc. Đây là tam văn bồi nguyên đan, gia tăng thiên tiên pháp tắc thượng đẳng đan dược, rất tốt. Giang Dịch trên mặt vui vẻ, lập tức đem cái này 10 khỏa tam văn bồi nguyên đan bỏ vào trong túi. Về phần đan lô cùng tòa này uẩn đan cổ trận hóa làm một thể, căn bản không mang được, chỉ có thể lấy đi trong đó đan dược mà thôi. Giang Dịch liếc nhìn lại cổ trận, đan lô nhiều vô cùng. Rất nhiều đan dược đều có uẩn dưỡng lấy đan dược, hà quang lấp lóe, mùi thơm xông vào mũi. Hắn đại thủ liên tục nhô ra, đem từng tòa đan lô mở ra, nhìn cũng không nhìn trước đem trong đó đan dược thu lấy lại nói. Những người khác cũng vọt lên tiến đến điên cuồng thu lấy đan dược, truyền lại trận trận kinh hỉ thanh âm. Một hồi không đến, mấy vạn đan lô liền bị đám người cướp sạch không còn. Giang Dịch ánh mắt lập tức rơi ở đại trận trung ương, một tòa kim sắc đan lô phía trên. Tòa này đan lô lộ ra không giống bình thường, so cái khác đan lô đều muốn lớn mấy lần, nhiệt khí bay nhảy. Giang Dịch thân ảnh lói lên, lập tức xuất hiện ở tòa này kim sắc đan lô trước đó, vung tay lên, lập tức đem cái nắp xốc ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1151. Cửu cửu huyền thần. Cái này kim sắc đan nắp lò một mở ra, tức khắc một đạo kim quang trùng thiên mà lên, nương theo lấy dáng mây, bạc xương. Dáng mây, bạch hạc triển xí, long phượng trình tường, hiện ra đủ loại cảnh tượng đến, khí tượng ngàn vạn. Cơ hồ là đồng thời, chín khỏa kim đan từ từ đan lô bên trong bay ra, tựa hồ nắm giữ to lớn linh tính đồng dạng, muốn phá không bay đi. Bất quá Giang Dịch tay mắt lanh lẹ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc vượt lên trước một bước, liền đem cái này chín khỏa kim đan toàn diện bắt ở trong tay. Những người khác cũng bị cỗ này động tính to lớn hấp dẫn, nhao nhao nhìn tới. Cửu cửu huyền thần đan. Đó là truyền thuyết, có thể làm cho cửu phẩm thiên tiên lính ngộ huyền tiên pháp tắc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích vô thượng tiên đan, cửu cửu huyền thần đan. Quý Vân thật sâu rung động nói. Thật là cửu cửu huyền thần đan, đây là lúc trước tiên ma đại chiến thời điểm thủ nhất tán dương tiên đan, nghe nói một khỏa cửu cửu huyền thần đan cần chém giết vô số ma đầu góp nhặt chiến công mới có thể hối đoái lấy được. Khổng Thanh Xuyên cũng mở miệng nói ra, chấn kinh vô cùng. Bọn họ đều là đến từ đại thế lực đệ tử, tự nhiên biết rõ rất nhiều sự tình. Cái này cửu cửu huyền thần đan nổi tiếng xa gần, là tất cả thiên tiên mơ tưởng lấy cầu tiên đan, bọn họ làm sao có thể không biết đây. Một tôn cửu phẩm thiên tiên chỉ cần lấy được một khỏa cửu huyền thần đan, nuốt sau đó, liền có thể lĩnh ngộ huyền tiên pháp tắc, đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Nguyên lai đây chính là cửu huyền thần đan. Giang Dịch nhìn xem trong tay kim đan cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này cửu huyền thần đan, hắn cũng là biết rõ một chút, phi thường chân quý, không nghĩ tới cái này tàng đan các bên trong thế mà còn thừa lại một lò cửu huyền thần đan, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này tàng đan các quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có thể tìm tới cửu huyền thần đan, cái này đã là to lớn nhất thu hoạch. Đúng lúc này, một đám người xuyên qua trùng điệp cấm pháp, từ đằng xa bay tới. Đây là đại dịp giáo đệ tử, bọn họ cũng đi tới tàng đan các chỗ sâu. Cái này uẩn đan cổ trận cũng đã bị người mở ra, làm sao có thể? Một cái đại dịp giáo đệ tử chấn kinh vô cùng. Uẩn đan cổ trận chính là tiên tôn bố trí, nếu là không có đặc thù pháp môn, coi như là huyền tiên cũng không đem hắn mở ra. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy bản sự, có thể mở ra uẩn đan cổ trận. Thế mà bị người nhanh chân đến trước, đáng giận. Những người này còn ở bên trong cổ trận, chúng ta vào xem một chút đến cùng là người nào, dám ở chúng ta đại dịch giáo trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trong lúc nói chuyện, tất cả đại dịch giáo đệ tử liền vọt vào uẩn đan cổ trận, mỗi người đều là thiên tiên, vận chuyển ra thiên tiên pháp tắc, cũng không sợ dung nham hỏa thiêu. Trong một chớp mắt, những cái này đại dịch giáo đệ tử tiến vào uẩn đan cổ trận, liền trông thấy rất nhiều đan lô cũng đã bị người mở ra, bên trong giống tuyết, đan dược cũng đã bị người khác lấy mất. Mỗi người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm, đám người tiếp tục bay về phía trước, qua chốc lát, rốt cuộc cùng cổ đạo minh người đụng phải. Giang Dịch lúc này cũng là vừa mới đem cửu huyền thần đan đoạt vào trong tay, còn không có kịp bỏ vào trong túi, đột nhiên liền phát hiện có người xông tiến đến, không khỏi liền vội vàng xoay người, thấy được đại dịch giáo cả đám người, khí thế hùng hổ bay lên đến đây. Là đại dịch giáo người, khó trách có thể đi tới nơi này. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Dịch liền nhìn ra những người này thân phận. Cái này tàng đan các cấm pháp trùng điệp che kín sát cơ, người bình thường coi như tiến đến, cũng không đến được nơi này, nửa bước khó đi, chỉ có đại dịch giáo đệ tử an hiểu suy tính chi đạo, su cát tỷ hung, mới có thể đến nơi này. Hoa sư huynh là cổ đạo minh người, đó là Quý Vân, cổ đạo minh chủ một cách nhi tử. Một cách đại dịch giáo đệ tử trầm giọng nói ra. Cổ đạo minh. Hoa Thiên Hành ánh mắt lóe lên một cái, sau đó tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Các ngươi là cổ đạo minh người. Thế mà có thể tìm tới tàng đan các, thật sự là làm ta kinh ngạc. Cái này tàng đan các bên trong cấm pháp trùng điệp, các ngươi là làm sao tiến đến? Đây là hắn phi thường nghi hoặc sự tình, cho dù là hắn nắm giữ đại dịch kinh luôn, một đường mà đến cũng tràn đầy mạo hiểm, phải cẩn thận cẩn thận. Còn có cái này uẩn đan cổ trận thế mà bị những cái này cổ đạo minh người mở ra, làm cho người khó hiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, cổ đạo minh người nhưng không có bản sự này. Ngươi là Hoa Thiên Hành. Quý Vân cũng nhìn ra đám người này lai lịch, đồng thời còn biết rõ Hoa Thiên Hành thân phận, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy trấn định nói ra. Chúng ta đương nhiên cũng có bí mật, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi tiến đến. Không cho phép chúng ta tiến đến. Cái này trúc tiên điện bên trong bảo tàng, chỉ cần có bản sự, ai cũng có thể lấy được. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đại biểu cổ đạo minh nói chuyện, đối mặt đại dịch giáo đệ tử, về khí thế tuyệt đối không thể thua, nếu không thì rơi xuống hạ thừa. Cái gì? Quý Vân, ngươi lại dám cùng Hoa sư huynh như thế nói chuyện? Coi như là Quý Doanh ở chỗ này cũng không dám nói ra những lời này, là ai cho ngươi lá gan. Một cách đại dịch giáo đệ tử quát lạnh nói. Quý Doanh là Quý Vân huyên trưởng, bất quá lại là cùng cha khác mẹ, cũng đã tu luyện đến cửu phẩm thiên tiên ở trong cổ đạo minh thiên tài hơn người. Hắn không dám nói, không có nghĩa là ta không dám nói, có cái gì vấn đề sao? Quý Vân hồn nhiên không sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ cái này tàng đan các đã bị chúng ta cổ đạo minh chiếm cứ, cũng đã không có các ngươi đại dịch giáo cảm giác phần, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Đây là hạ lệnh trục khách. Nhiều như vậy đan dược, cổ đạo minh muốn độc chiếm. Nơi nào có tốt như vậy sự tình? Các ngươi vừa mới cũng đã vơ vét đến không ít đan dược a, hắc hắc, đem những cái này đan dược toàn diện giao ra đến, chúng ta có thể cho các ngươi bình an rời đi, nếu không. Một cái đại dịch giáo đệ tử giữ tợn cười vài tiếng, ánh mắt biến âm trầm, sát ý mảy may không che lấp. Đây là cái gì? Cửu cửu huyền thần đan thế mà bị các ngươi tìm được, cầm tới cho ta. Đúng lúc này, đại dịch giáo, một tôn tam phẩm thiên tiên nhìn thấy giang dịch trong tay cửu cửu huyền thần đan, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra thật sâu vẻ tham lam quát ra miệng. Cái gì? Cửu cửu huyền thần đan. Cái này tàng đan các, thật còn có cửu cửu huyền thần đan tồn tại. Cửu cửu huyền thần đan ở cái này tiểu tử trong tay, hết thảy có 9 khỏa, rất tốt, đầy đủ chúng ta đại dịch giáo chia cắt. Trong một chớp mắt, tất cả đại dịch giáo đệ tử đều đem lực chú ý đặt ở giang dịch trên người, chuẩn xác tới nói, là cái kia cửu cửu huyền thần đan, vạn phần kích động. Bọn họ thiên tân vạn khổ đi tới tàng đan các, chủ yếu mục đích không phải liền là vì cửu cửu huyền thần đan sao? Hoa thiên hành ánh mắt cũng nhìn qua cửu cửu huyền thần đan, lộ ra đến cường đại dục vọng chiếm đoạt. Tiểu tử, đem trong tay ngươi cửu cửu huyền thần đan toàn bộ kính dâng ra đến. Tôn này tam phẩm thiên tiên lần nữa lên tiếng. Loại này tiên đan, không phải ngươi có thể nắm giữ, không những như thế, các ngươi những cái này cổ đạo minh người đều không xứng nắm giữ, chỉ có giao cho chúng ta đại dịch giáo mới là sáng suốt nhất lựa chọn, biết sao? Giao ra cửu cửu huyền thần đan, còn có các ngươi ở trong này vơ vét đến đan dược mới có thể rời đi, nếu không chỉ có một con đường chết. Một cách đại dịch giáo nữ đệ tử tàn nhẫn nói ra. Các ngươi không muốn quá khoa trương. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người nghe được lời này, sắc mặt biến khó hắn đến cực điểm. Những cái này đại dịch giáo đệ tử thật sự là khinh người quá đáng. Những cái này đan dược đều là bọn họ tân tân khổ khổ lấy được, làm sao có thể bạch bạch giao ra đây. Bất quá đại dịch giáo những cái này đệ tử thực lực phi thường cường hoành, xa xa cao hơn bọn họ, một khi đồng thủ đối với bọn họ tới nói khẳng định phi thường bất lợi. Nhất là Hoa Thiên Hành cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, uy danh hiển hách, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi muốn cầu cầu huyền thần đan. Liền ở lúc này, giang dịch mở miệng nói chuyện, hắn nhìn qua những cái này đại dịch giáo đệ tử, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Cầu cầu huyền thần đan liền trong tay ta, muốn, liền tự mình tới lấy. Nói xong, hắn đem bàn tay mở ra, khiến cho cái kia 9 khỏa cửu cửu huyền thần đan bại lộ ở đám người trước mắt, kim quang lóng lánh đoạt người nhãn cầu. Tự tìm cái chết. Tôn này tam phẩm thiên tiên làm sao có thể nhìn không ra giang dịch đây là đang gây hấn. Trong miệng quát lạnh một tiếng, sát ý tỏa ra, lập tức hướng về giang dịch vọt tới. Oanh! Một quyền đánh ra, một đạo hung mãnh quyền phong trực chỉ giang dịch yết hầu. Chỉ trong một chiêu, liền muốn giết người đoạt mệnh, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình ý tứ. Giang dịch trong mắt vẻ trêu tức hóa thành lãnh mang, cũng vung ra một quyền, mảy may không né tránh, cứng đối cứng đập tới. Hắn cũng đã nhìn ra, người này là tam phẩm thiên tiên, trên người ngưng tụ ra hơn 1000 đạo thiên tiên pháp thì, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng là những cái kia đại dịch giáo đệ tử căn bản không biết giang dịch lợi hại, cũng không có nghe nói cổ đạo minh lần này tham gia thí luyện người, có cái gì lợi hại nhân vật, tất cả lúc này nhìn xem giang dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cách như người chết. Ầm. Hai quyền ở không trung đụng vào nhau, cái này đại dịch giáo tam phẩm thiên tiên liền phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, trên người thiên tiên pháp tắc âm vang tán loạn, cái kia cùng giang dịch va chạm cánh tay trực tiếp nổ ra, máu tươi vẩy ra, con mắt, cái mũi, lỗ tai toàn bộ bắn tung tóe đi ra sền sệt huyết nhục. Phốc! Ở đám người kinh hãi trong ánh mắt, thấy được tôn này tam phẩm thiên tiên cuồng thổ máu tươi, cái kia máu tươi bên trong hòa lẫn phá toái trái tim can đảm, còn có thận phổi. Giang Dịch một quyền này đem hắn thân thể tất cả nội tạng đều phá vỡ ra, nương theo lấy máu tươi phun ra. Một tôn tam phẩm thiên tiên lại bị một quyền đánh thành cái dạng này, thật sự là vô cùng thê thảm, kinh thế hãi tục. Các ngươi những cái này đại dịch giáo đệ tử, như thế hùng hổ dọa người, cũng tốt, ta liền đưa các ngươi toàn diện xuống địa ngục. Giang Dịch đem cẩu cẩu huyền thần đan thu vào, sau đó thân thể bỗng nhiên đứng thẳng lên, biến cao lớn uy mãnh, khí thế trùng thiên. Một câu nói kia, bốn phía dung nham hỏa diễm lập tức dập tắt xuống dưới, tựa hồ có một cỗ hàn khí phun dũng mãnh tiến ra, đem thiên địa đông lạnh kết băng, mỗi người đều cảm giác được dị thường rét lạnh, sát khí trên người bọn hắn bồi hồi, không khỏi đánh run một cái. Chỉ thấy Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này hướng hắn xuất thủ tam phẩm thiên tiên bắt ở trong tay. Tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, tiên thể cũng đã phi thường cường đại, bể nát nội tạng, chỉ là thân phụ trọng thương mà thôi, cũng không chí mạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. Đại dịch vô thường. Tôn này tam phẩm thiên tiên đã bị Giang Dịch đánh vỡ nội tạng, thân phụ trọng thương, chỗ nào còn có cái gì sức phản kháng, lúc này liền bị bắt. Tôn sư huynh, ngươi dám? Tiểu tử, không muốn sai lầm, nhanh chóng thả tôn sư huynh. Những cái kia đại dịch giáo đệ tử nhao nhao kêu lên, vừa sợ vừa giận. Người nào cũng không có nghĩ đến, người này cư nhiên như thế cường hoành. Một quyền liền đánh bại, tôn sư huynh đồng thời đem hắn bắt, một chút sức phản kháng không có. Tất cả mọi người đều nhìn lầm, bất quá cái kia cửu cửu huyền thần đan rơi vào hắn trong tay, làm sao có thể là nhân vật đơn giản đây. Răng rắc. Đột nhiên tất cả thanh âm đều đình chỉ lại, đám người lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Cái kia tôn sư huynh cổ lại bị Giang Dịch bóp nát, ngay tại chỗ tử vong. Giang Dịch căn bản không bị uy hiếp, một cái giết chết, tôn sư huyên đồng thời đem hắn trên người thiên tiên pháp tắc toàn diện rút ra, luyện hóa. Ra tay quyết đoán, làm cho người tắc lưới. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết chết tôn sư huyên. Rất nhiều đại dịch giáo đệ tử mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Tốt tốt tốt! Liền đại dịch giáo đệ tử ngươi đều dám giết, thực sự là gan to bằng trời. Hôm nay tất cả cổ đạo minh người đều phải chết, toàn bộ cho tôn sư để chôn cùng. Hoa Thiên Hành trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, sát cơ sâm sâm nói ra. Ba ba ba. Giang Dịch lại không phải nói nhảm, thân ảnh lói lên, vọt thẳng hướng những cái này đại dịch giáo đệ tử, trọng lực phù văn vận chuyển đi ra, đơn giản tương đương với một đầu hồng hoang cự thú, trong nháy mắt. Đem một cái đại dịch giáo đệ tử xông bay ra ngoài, nương theo lấy tiên thể phá toái thanh âm, giữa không trung bên trong mưa máu tung bay bồng. Nhưng là những cái này máu tươi vừa mới hắt vấy đi ra, ngay ở hỏa diễm bao phủ phía dưới cấp tốc bốc hơi. Lúc đầu ta không muốn hạ sát thủ, lại nhiều lần có người chủ động đưa tới cửa, tự tìm tử lộ, thực sự là người trong giang hồ, thân không do mình. Giang Dịch phát ra một tiếng thở thật dài, ra tay lại không so tàn nhẫn, giống như hổ vào bầy dây đồng dạng, song quyền đều xuất hiện đại khai đại hợp, đâu đâu cũng có quyền ảnh. Ngay tại chỗ, bị quyền này ảnh đánh trúng người, toàn bộ đều nổ tung chết oan chết uổng. Giang Dịch hiện tại trên người thiên tiên pháp tắc cũng đã gia tăng đến 3.000 đạo, những cái kia nhị phẩm thiên tiên, tam phẩm thiên tiên đều không ngăn cản được hắn một hiệp. Trong điện quang hỏa thạch, những cái này khí thế hùng hổ, mặt nhích lên đại dịch giáo đệ tử, liền biến thành vô số cỗ tàn phá thi thể. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem tất cả mọi người thiên tiên pháp tắc thu lấy tiến vào đại nhật thần lô trực tiếp luyện hóa, tuyệt không khách khí. Tự tìm cái chết. Hoa Thiên Hành Thủy Chung còn đánh giá thấp Giang Dịch năng lực, cũng không có nghĩ đến Giang Dịch sẽ đột nhiên đại phát hung uy, giết chết nhiều như vậy đại dịch giáo đệ tử. Hắn hét to một tiếng, lập tức xuất thủ, một trường oanh ra. Một trường này cơ hồ vận dụng hắn toàn lực, vạn đạo thiên tiên pháp tắc vận chuyển, bộc phát ra cái thế tuyệt luân lực lượng kinh thiên vĩ địa, bao phủ càn khôn, đại lượng dung nham lập tức nổ tung, hỏa diễm nhao nhao dập tắt. Uy thế như thế, quả nhiên là kinh thiên động địa. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Giang Dịch, nhưng là thời khắc mấu chốt, Giang Dịch tiên thể vặn vẹo, thể hiện ra đến hoàn mỹ nhu tính bền dẻo, dĩ nhiên từ cái kia nhỏ bé khe hở ở giữa chui qua lại, sau đó tiếp tục nhào về phía còn lại năm cái đại dịch giáo đệ tử. A! Năm tiếng kêu thảm cơ hồ là đồng thời vang lên, làm cho người dùng mình. Cái này năm cái đại dịch giáo đệ tử lập tức bị Giang Dịch đánh đến lăng không bạo tạc, máu thịt be bét, tứ phía bắn tung tóe, tình hình thảm liệt đến cực điểm. Bọn họ thiên tiên pháp tắc toàn bộ bị Giang Dịch thu lấy, luyện hóa. Xuất sinh. Hoa Thiên Hành công kích thất bại, trông thấy còn sót lại năm cái sư đệ chết thảm ở chính mình trước mặt, trợn mắt tròn xoe, hốc mắt cơ hồ muốn bị chống đỡ phá vỡ đến, lửa giận thông thiên. Dịch đạo biến ảo, nhân sinh vô thường, đại dịch vô thường quyền. Hoa Thiên Hành triệt triệt để động sát cơ, lập tức thi triển ra đến tiên thuật đại dịch vô thường quyền, tiên thể một cách bành trướng, giống như thổi tức giận đồng dạng, liên tiếp ở không trung bước ra mấy bước, mỗi một bước đều hàm chứa cao thâm huyền diệu, một quyền đánh tới, biến hóa vô thường, tuyệt thần khó lường. Cùng lúc đó, ở tại thể nội, đại dịch kinh luân vận chuyển triệt để đem Giang Dịch khóa chặt. Ân! Đại dịch kinh luân! Cái này Hoa Thiên Hành không hổ là kỳ tài ngút trời, thế mà thu được tu luyện đại dịch đạo pháp tư cách, cũng lại còn thành công ngưng tụ ra đại dịch kinh luân, khó trách có thể tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên. Giang Dịch biết rõ một quyền này uy lực không thể coi thường, hàm chứa vô thượng dễ biến chi đạo. Sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì né tránh cơ hội, cho dù là làm sao né tránh, cũng không làm nên chuyện gì. Tất nhiên né tránh không được, vậy ta dứt khoát liền không tránh. Giang Dịch lập tức sinh ra chiến ý cường đại, sưu sưu sưu trên người trọng lực phù văn điên cuồng bao phủ, khiến cho thiên địa biến đến hồn trọng vô cùng ép tới người khó có thể thở dốc. Trên người hắn trọn vẹn nhô ra 4000 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc. Đây là vừa mới giết chết những cái kia đại dịch giáo đệ tử, lấy được to lớn tăng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng đem đại dịch kinh luân vận chuyển lên đến đồng dạng là dễ biến chi đạo, tuyệt thần khó lường. Ầm vang. Hai tôn tự quyền hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc bão hưởng. Trên người ngươi làm sao cũng có đại dịch kinh luân. Hoa Thiên Hành lui về sau mấy chục bước. Nghẹn ngào kêu lên kinh hãi đến cực điểm. Là ai truyền thụ cho ngươi đại dịch đạo pháp? Đại dịch đạo pháp là đại dịch giáo vô thượng tiên thuật, coi như là đại dịch giáo đệ tử cũng chưa chắc có tu luyện tư cách, chỉ có sống Hoa Thiên Hành dạng này kỳ tài ngút trời mới có thể tu luyện. Một cái cổ đạo minh người thế mà tu luyện đại dịch đạo pháp, cũng lại còn ngưng tụ ra đại dịch kinh luân, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, làm cho người khó có thể tin tưởng. Hoa Thiên Hành, dù sao ngươi đều muốn chết rồi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, ta đại dịch đạo pháp là giết chết Tào Cống lấy được. Giang Dịch từng bước một đi lên phía trước, quanh thân khí tức thả ra ngoài, đầy trời cực địa, phong vân biến sắc. Cái gì? Nguyên lai Tào Cống là bị ngươi giết chết. Tào Khánh Tường thật lớn lá gan, thế mà không để ý giáo quy, một mình đem đại dịch đạo pháp truyền thụ cho hắn nhi tử. Hoa Thiên Hành lạnh như băng nói ra. Hắn nắm giữ đại dịch kinh luôn mang theo Tào Cống bị giết chết thời điểm, hắn lập tức liền biết được, bất quá hắn lại không cách nào biết được là người nào giết chết Tào Cống. Nguyên lai giết chết Tào Cống người ở phía xa chân trời gần ở trước mắt, liền là Giang Dịch. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Tào Cống tiến vào tiên ma chiến trận sau đó, liền thoát ly đội ngũ, một mình một người tu luyện đi, chính là vì vụng trộm tu luyện đại dịch đạo pháp, bởi vì cùng mọi người cùng một chỗ, một khi tu luyện, liền sẽ bại lộ. Đáng tiếc Tào Tống còn không có tu luyện đi ra manh mối gì, liền bị Giang Dịch giết chết, đại dịch đạo pháp cũng bởi vậy đổi chủ, bị Giang Dịch lấy được. Đột nhiên, Hoa Thiên Hành nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Tào Tống mới chết nửa năm không đến, như thế nói đến, ngươi mới tu luyện nửa năm đại dịch đạo pháp, liền ngưng tụ ra đại dịch kinh luôn. Cái này sao có thể? Đại dịch đạo pháp xem như đại dịch giáo cao nhất bí quyết, không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Phải biết, Hoa Thiên Hành trọn vẹn tu luyện đại dịch đạo pháp 60 năm thời gian, không biết chịu bao nhiêu đau khổ mới ngưng tụ ra đại dịch kinh luân. Bằng không mà nói, hắn đã sớm tu thành thiên tiên cảnh giới, làm sao có thể sẽ tham gia lần này tiên ma đại chiến đây. Đại dịch giáo cho tới bây giờ còn không có nghe nói qua người nào ở nửa năm thời gian ngắn như vậy bên trong ngưng tụ ra đại dịch kinh luân, nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại thành công làm được, kinh động như gặp thiên nhân. Không có cái gì không có khả năng, cái này đại dịch đạo pháp đối với các ngươi tới nói rất khó khăn, nhưng là đối ta tới nói lại là một bữa ăn sáng, nước chảy thành sông sự tình, bởi vì không có người biết rõ ta đã trải qua cái gì. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, lần nữa vung ra một quyền đánh về phía Hoa Thiên Hành. Hoa Thiên Hành cùng Yến Tây Quy một dạng, cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, nắm giữ hơn vạn đạo thiên tiên pháp tắc, mà Giang Dịch chỉ có 4.000 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc, số lượng chênh lệch cực lớn, nhưng là Giang Dịch thực lực lại ngược lại vượt qua bọn họ. Đây là Giang Dịch sờ soạng lần mò, tu luyện đi ra vô thượng tiềm lực. Răng rắc, răng rắc. Một quyền phía dưới, Hoa Thiên Hành cơ hồ không có biện pháp ngăn cản, trên người thiên tiên pháp tắc bắt đầu tan rã, sụp đổ. Hoa Thiên Hành thân thể lắc một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét. Coi như ngươi có đại dịch kinh luôn lại như thế nào? Vẫn như cũ không phải ta đối thủ, đại diệt thần phù, đi ra cho ta. Xoạt. Đột nhiên, Hoa Thiên Hành thể nội dĩ nhiên xuất hiện 4 đạo đại diệt thần phù, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, một cách đem Giang Dịch công kích phá vỡ. 4 đạo đại diệt thần phù. Giang Dịch giật mình. Ngươi một cách ngoại nhân, lại dám học trộm chúng ta đại diệt giáo vô thượng bí quyết đại diệt đạo pháp, đây là phạm vào ngập trời tội lớn, tội lỗi chồng chất, người người có thể tru diệt. Hoa Thiên Hành đem đại diệt thần phù vận chuyển, cả người khí thế xuất hiện to lớn biến hóa, tản mát ra một cỗ thay đổi càn khôn vị đạo. Cái kia đại diệt kinh luân cũng không có dừng lại, vận chuyển như cũ, trùng trùng điệp điệp lực lượng lan ra ngoài, muốn đem Giang Dịch sinh lộ toàn bộ đoạn tuyệt, phong sát. Hắn dựa vào đại dịch kinh luân thu được nghịch thiên vận khí, ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong tìm kiếm đến 4 đạo đại diệt thần phù. Có cái này 4 đạo đại diệt thần phù, hắn gặp yêu giết yêu, gặp ma sát ma, không có người là đối thủ của hắn. Giết! Hắn tự tay một tá, đem đại diệt kinh luân lực lượng vận chuyển tới đại diệt thần phù, sau đó cái này 4 đạo đại diệt thần phù quang mang mãnh liệt, biến vạn phần rủ dị, một cách từ trên người hắn bay ra, phô thiên cách địa hắc sắc răng cưa hình gợn sóng, đem thiên địa vặn vẹo, đem tất cả lực lượng rào sát vỡ nát. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người đều là không ngừng lui lại, sợ hãi bị tai họa đến. Bất quá bọn họ trên mặt cũng không có một tia lo lắng, ngược lại nhìn thấy Hoa Thiên Hành thôi động ra cái kia 4 đạo đại diệt thần phù thời điểm, lộ ra đến từng tia cười lạnh. Ngươi vận khí thật không tệ, thế mà tìm được 4 đạo đại diệt thần phù, đáng tiếc vẫn là không bằng ta. Giờ này khắc này, Giang Dịch trên mặt trước đó chưa từng có chấn định, tựa hồ mảy may không có đem Hoa Thiên Hành công kích để vào mắt, thậm chí ở tại đáy mắt chỗ sâu, tinh quang bùng lên, lộ ra một cỗ vẻ tham lam. Ở nơi này 4 đạo đại diệt thần phù công kích đến hắn trước người thời điểm, hắn một trường đẩy ra trực tiếp đánh giết tới kinh thiên động địa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Vô sinh kiếm phái. Giang Dịch một chưởng này trực tiếp oanh sát đến cái kia bốn đạo đại diệt thần phù, dĩ nhiên một cách đem cái này bốn đạo đại diệt thần phù lực lượng kích phá ra. 3. Cái này bốn đạo đại diệt thần phù ngay tại chỗ nổ tung. Sau đó ở Hoa Thiên Hành kinh hãi trong ánh mắt, Giang Dịch bàn tay bay đi ra sáu đạo đại diệt thần phù, như hổ dường như sói vậy, hung hăng nhào tới, nháy mắt đem cái kia bốn đạo đại diệt thần phù trấn áp, cùng nhau bay trở về đến Giang Dịch trong tay. Trên người ngươi lại có sáu đạo đại diệt thần phù, tại sao có thể như vậy? Hoa Thiên Hành lớn tiếng kêu lên. Hắn coi như đánh vỡ đầu cũng tưởng tượng không đến, Giang Dịch trên người vậy mà sẽ có sáu đạo đại diệt thần phù triệt triệt để nghiền ép hắn, khiến cho hắn thất bại thảm hại. Hắn lấy được bốn đạo đại diệt thần phù đã là nghịch thiên khí vận, nhưng là Giang Dịch lại lấy được sáu đạo đại diệt thần phù, cái kia khí vận đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phốc! Hoa Thiên Hành mất đi đại diệt thần phù, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thật sâu cừu hận cùng không cam lòng. Cổ đạo minh, làm sao sẽ xuất hiện một cách như vậy yêu nghiệt? Hừ! Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta đem truyền thuyết quyền trượng đoạt vào trong tay, liền sẽ báo thù, đưa ngươi giết chết, đem tất cả cổ đạo minh đệ tử toàn diện giết chết, tiếp xuống đại dịch giáo cùng cổ đạo minh, liền chỉ có chiến tranh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Hoa Thiên Hành hung dữ nói ra, thân thể đột nhiên một cái, biến vặn vẹo, nháy mắt lướt đi gần đan cổ trận, vô số đan lô nổ tung. Giết! Giang Dịch trông thấy Hoa Thiên Hành chạy trốn, nghĩ cũng không nghĩ, đem đại diệt thần phù lực lượng vận chuyển, bàn tay như câu, hướng về hư không hung hăng một trảo, hoàn toàn thẩm thấu tiến vào vô cùng hư không chỗ sâu, nháy mắt rơi vào Hoa Thiên Hành trên người. 3. Hoa Thiên Hành thân ảnh sụp đổ, như bọt nước đồng dạng, tan thành mây khói. Ân! Thế mà bị hắn trốn. Giang Dịch trong tay nhiều một khối máu tươi chảy đầm đìa vải, là vừa mới từ Hoa Thiên Hành trên người xé rách xuống tới, nhưng lại không thể đem hắn lưu lại, để hắn thành công trốn. Ly Phong, ngươi thực sự là quá lợi hại, liền Hoa Thiên Hành như thế lợi hại nhân vật, vậy mà đều không phải ngươi đối thủ. Quý Vân đám người đi tới, cả kinh nói. Đáng tiếc vẫn là không có đem hắn đánh giết. Nếu không ta luyện hóa trên người hắn thiên tiên pháp tắc, khẳng định có thể để cho ta tu luyện đến tam phẩm thiên tiên đỉnh phong chi cảnh. Giang Dịch lắc lắc đầu, sau đó nhìn qua trong tay đại diệt thần phù, trong mắt lóe ra quang mang. Bất quá có thể lấy được cái này bốn đạo đại diệt thần phù, cũng là một cái to lớn thu hoạch. Lần này Hoa Thiên Hành ở trên tay của ta bại trốn, tổn thất thảm trọng, cũng đã mất đi chống đối với ta vốn liếng, còn muốn chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Không biết sống chết. Trên thực tế Hoa Thiên Hành mất đi cái này bốn đạo đại diệt thần phù, cũng không phải là không có một chút chiến đấu lực lượng. Nhưng lại không đánh mà chạy, hiển nhiên là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ tìm kiếm đến truyền thuyết quyền trưởng sau đó, lại đến trả thù Giang Dịch. Những cái này đại dịch giáo đệ tử, cũng là hướng về phía truyền thuyết quyền trưởng đến. Chỉ cần Hoa Thiên Hành không hề từ bỏ truyền thuyết quyền trưởng, như vậy bọn họ liền còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó có là đánh giết cơ hội. Giang Dịch nhìn quanh một phen, trông thấy cái này ẩn đan cổ trận còn có rất nhiều đan lô không có mở ra, bất quá những cái này trong lò luyện đan đan dược đều xa xa không cách nào cùng cửu cửu huyền thần đan so sánh, hắn lập tức liền mất đi hứng thú. Các ngươi tiếp tục thu lấy đan dược a, ta ngay ở chỗ này luyện hóa đại diệt thần phù. Giang Dịch đối đám người nói ra. Thế là đám người liền tiếp tục vơ vét đan dược đi. Giang Dịch thì là ngồi ngay ngắn ở ẩn đan cổ trận, bắt đầu luyện hóa cái này bốn đạo đại diệt thần phù. Cái này bốn đạo đại diệt thần phù đã bị Hoa Thiên Hành luyện hóa, trưởng khống, hiện tại Hoa Thiên Hành cũng không có chết, cho nên cái này bốn đạo đại diệt thần phù vẫn có chủ đồ vật thời thời khắc khắc ở phản kháng. Giang Dịch không cẩn thận cũng sẽ bị hắn phá sát ra ngoài, bay trở về đến chủ nhân bên người. Nhưng là Giang Dịch sẽ không cho Hoa Thiên Hành cái này cơ hội, hắn trực tiếp đem đại diệt thần phù ném vào đại nhật thần lô, sau đó điên cuồng vận chuyển đại nhật thần lô, không ngừng mà tiến hành tế luyện. Cùng lúc đó, cái kia sáu đạo đại diệt thần phù cũng không ngừng mà đối cái này bốn đạo đại diệt thần phù tiến hành oanh sát. Một ngày sau đó, cái này bốn đạo đại diệt thần phù rốt cuộc không kiên trì nổi, bên trong tinh thần lạc ấm bị phá vỡ, phát ra thê lương kêu thảm âm thanh, sau đó bị Giang Dịch nhất cử luyện hóa, trưởng khống cùng cái kia sáu đạo đại diệt thần phù tạo dựng lên kỳ diệu khí tức. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ năng lượng tràn vào Giang Dịch thể nội, khiến cho hắn thiên tiên pháp tắc điên cuồng ngưng tụ, một cách đạt tới 6.000 nói. 10 đạo đại diệt thần phù ở nơi này tiên ma chiến trận, đủ để nghiền ép tất cả tồn tại. Giang Dịch lòng tin lần nữa thu được to lớn kéo lên, hùng tâm vạn trượng. Hắn mở to mắt trông thấy đám người còn tại vơ vét đan dược, cũng không có thúc giục, mà là lấy ra những cái kia vơ vét đến đan dược, tiếp tục tu luyện. Những cái này đan dược đều là tiên đan, mỗi một khỏa tiên đan nuốt vào, luyện hóa sau đó đều có thể tăng lên tiềm lực, đồng thời ngưng tụ ra đại lượng thiên tiên pháp tắc, tỉ như cái kia tam văn bồi nguyên đan. Về phần cửu cửu huyền thần đan quý giá đến cực điểm, đó là muốn chờ tu luyện đến cửu phẩm thiên tiên sau đó mới có thể nuốt, sau đó đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Giang Dịch ngay ở chỗ này tu luyện cũng không sợ bị người quấy rầy, bởi vì ngoại trừ đại dịch giáo đệ tử có thể đến nơi đây, những người khác căn bản vào không được. Cái này trúc tiên điện không chỉ có tàng đan các, còn có tàng kinh các, dấu khí các, đủ loại bảo tàng, nhiều vô số kể. Bất quá bọn họ ở đây tàng đan các cũng đã lãng phí đại lượng thời gian, những cái kia địa phương khẳng định cũng đã bị người tìm tới, vơ vét sạch sẽ, đi cũng là tay không mà về, không bằng không đi trước đem lúc này thu hoạch được tài nguyên tiêu hóa, đem thực lực tăng lên, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng mới là mấu chốt. Lại qua một ngày, Giang Dịch nuốt đại lượng tiên đan, trên người thiên tiên pháp tắc lại tăng lên 2.000 nói, đạt tới 8.000 nói, mỗi một đạo thiên tiên pháp tắc đều phi thường thô to, cơ hồ tương đương với người bình thường thiên tiên gấp 10 lần. Đám người rốt cuộc đem cái này uẩn đan cổ trận nội đan dược toàn diện vơ vét sạch sẽ, một khỏa không dư thừa, mỗi người đều thần thái sáng láng, khó nén vẻ mừng như điên. Nhìn đến các ngươi đều thu được to lớn chỗ tốt, cái này tàng đan các xem như bị các ngươi rời trống, đi thôi. Giang Dịch liếc mắt nhìn đám người, sau đó liền bay ra uẩn đan đại trận. Một đoàn người thắng lợi trở về, hảo hảo đáng đáng rời đi tàng đan các. Đi tới điện đường, đám người lập tức thấy được rất nhiều thi thể bay khắp nơi phủ xuống huyết tinh, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Chỉ thấy một nhóm hắc y nhân chính đang trắng trợn tiến hành đồ sát. Một chút thiên tiên mới vừa từ ám môn bên trong đi ra, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp đến hung mãnh công kích, chết oan chết uổng. Những cái này hắc y nhân ước chừng có 30-40 người, mỗi người đều phi thường lợi hại, kiếm thuật cao siêu, tâm ngoan thủ lạc, thế mà không tiến nhập ám môn tìm kiếm bảo tàng, mà là ngốc ở nơi này điện đường, dĩ giật đãi lao, cùng cái khác người tìm kiếm đến bảo tàng sau đó, lại tới giết người đoạt bảo, ngồi mát ăn bát vàng. Vô sinh kiếm phái, các ngươi là vô sinh kiếm phái đệ tử, lại dám đồ sát chúng ta. Thiên Lý Nan Dung, một tôn nhị phẩm thiên tiên lớn tiếng kêu lên. Hắn thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền bị một cái hắc y nhân đâm xuyên qua yết hầu, nháy mắt đánh giết. Ta là Khuất gia người, các ngươi dám giết ta. Lại là một cái nam tử kêu lên, nhưng là vẫn như cũ khó thoát bị chém giết vận rủi. Những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử, như là từng đài cỗ máy giết chóc. Gặp người liền giết, tay nâng kiếm rơi, bất luận cái gì thế lực đều không cách nào khiến bọn họ e ngại, cố kỵ, đơn giản hung tàn đến cực điểm. Không tốt, cư nhiên là vô sinh kiếm phái đệ tử. Cái này vô sinh kiếm phái, ở hoang nông tiên vực hung danh rõ ràng, hoành hành không sợ, tu luyện là thượng cổ vô sinh kiếm đạo, có chết vô sinh, hoàn toàn như trước đây, bất luận kẻ nào đều dám giết. Những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử, là muốn đem tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì đám người nhao nhao la hoảng lên, trên mặt vui sướng diệt hết, chiếm lấy là sợ hãi. Vô Sinh kiếm phái, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sư. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân quay đầu đến, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, đó là một đôi băng lãnh tử vong, vô tình con mắt, sau đó vận chuyển trong tay trường kiếm, một kiếm vung ra, kiếm quang bộc phát, hướng về bọn họ cách không đánh giết mà tới. Mấy cái cổ đạo minh người lập tức thổ huyết lui lại. Vô Sinh kiếm phái. Giang Dịch trầm ngâm ở giữa, đại thủ cầm ra, lập tức đem cái này kiếm quang phá vỡ. Ân. Cái này hắc y nhân hơi hơi ngây người, tiếp lấy lần nữa lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, lại là một kiếm giết ra, thiểm điện ở giữa, tấm lụa dường như xuất hiện ở Giang Dịch hầu kết chỗ, lăng lệ tấn mãnh. Nhưng là sau một khắc, kiếm này định trụ, bị hai cái ngón tay gẹp lấy, tất cả tấm lụa quang mang phá tản ra đến, cùng lúc đó, ngụm này hạ phẩm tiên khí trường kiếm từng khúc đứt gãy. Hai cái này ngón tay chủ nhân, thình lình liền là Giang Dịch. Hắn đem cổ thần chiến kích tế luyện thành trung phẩm tiên khí, tiên thể thu được trước đó chưa từng có tăng cường, hạ phẩm tiên khí căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Cái gì? Cái này hắc y nhân quá sợ hãi, ý đồ bước ra mà lùi, đáng tiếc lại đã chậm một bước. Giang Dịch duỗi ra tay phải, lăng không vỗ một cái. Rơi vào cái này hắc y nhân trên người, ầm ầm ầm, cái này hắc y nhân liên tiếp lui ra phía sau ba bước, mỗi một bước đều nương theo lấy sụp đổ thanh âm tói phát ra kinh thiên xương máu, thất khiếu phún huyết. Ba bước qua đi, toàn bộ tiên thể chia năm xẻ bảy, sau đó bị Giang Dịch thu lấy, đánh vào thiên hoàng kính, ong ong ong, thiên hoàng kính run lẩy bẩy, một cái tấn thăng đạt tới trung phẩm tiên khí. Giang Dịch lại tăng lên 500 đạo thiên tiên pháp tắc. Cái này hắc y nhân chết, tạo thành động tính to lớn, tất cả Vô Sinh kiếm phái đệ tử đình chỉ đánh giết, nhao nhao đem con mắt nhìn tới, rơi vào Giang Dịch trên người, có chấn kinh, có nghi hoặc, có phẫn nộ, có sát ý. Toàn bộ điện đường lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Im ắng trầm mặc, khiến cho bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, thổi lên trận trận lạnh lẽo gió. Những cái kia trở về từ cõi chết người, cảm thấy kinh khủng sát ý giữa thiên địa bồi hồi, tràn đầy kinh khủng. Sư sư sư. Tiếp lấy liền nhìn ba cái Vô Sinh kiếm phái đệ tử thân ảnh xông về phía trước, phân biệt hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, ở không trung vạch ra một đầu thật dài khí lãng, phá vỡ kéo khô một đồng dạng, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Thiên địa dụng tàng. Ba cái này Vô Sinh kiếm phái đệ tử đều là nhị phẩm thiên tiên, trên người ngưng tụ ra 800 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc, kiếm thuật siêu tuyệt, xuất thần nhập hóa, một kiếm đánh tới, tuyệt thần nan địch. Đơn giản liền là tuyệt thế kiếm khách. Phát ra lăng lệ vạn phần đánh giết. Giang Dịch lập tức cảm thấy quanh thân huyệt khiếu đều bị kiếm ý khóa chặt, gặp đến đáng sợ đánh giết, không thể trốn đi đâu được. Nhưng là Giang Dịch mảy may không sợ, trong mắt thấu lộ ra băng lãnh, bàn tay một phen thiên hoàng kính lập tức xuất hiện ở trong tay, vung về phía trước một cái, ba, ba, ba. Cái này ba đạo kiếm quang lập tức nổ tung, truyền lại ra tiếng kêu thảm thiết. Kiếm hủy, người vong, vù. Cơ hồ ở nơi này ba cái Vô Sinh kiếm phái đệ tử tử vong sát na, Giang Dịch trên đỉnh đầu kiếm quang nổi lên thẳng tắp đánh giết xuống tới. Giang Dịch cả người, lập tức bị cái này kiếm quang rào sát vỡ nát. Ly Phong. Quý Vân gào lên. Đây là một cái Vô Sinh kiếm phái đệ tử, tam phẩm thiên tiên đột nhiên tập kích, phát ra lôi đình vạn quân đánh giết. Không có một tơ một hào dấu hiệu. Hắn thành công, nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Huyễn tưởng. Hắn vội vàng bay ngược, cùng lúc đó, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tâm thần cảnh giác đến cực điểm. Nhưng là ngay ở hắn bay ngược ở giữa, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, nháy mắt phá vỡ trên người hắn thiên tiên pháp tắc, bắt được hắn sống lưng. Răng rắc. Máu tươi phun ra, hắn cột sống vỡ vụn ra, kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền khắp quanh thân, làm hắn kêu thảm một tiếng, không ngừng co rút. Nguyên lai bị hắn đánh giết cũng không phải là Giang Dịch chân thân, mà là Giang Dịch thôi động thiên hoàng kính chế tạo ra kính tượng hóa thân, cũng thật mộng ảo, làm cho người không kịp đề phòng. Giang Dịch bóp nát hắn cột sống, năm ngón tay hung hăng đâm vào hắn tiên thể, không ngừng mà rút ra thiên tiên pháp tắc, khiến cho người này thống khổ kêu rên. Người này là ai? Dĩ nhiên như thế cường hoành. Tựa hồ là cổ đạo minh người. Cổ đạo minh lúc nào xuất hiện như thế số một nhân vật. Những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử, cả gan làm loạn, ý đồ đem chúng ta giết chết, hiện tại rốt cuộc nhận lấy chế tài. Rất nhiều ngày tiên nhao nhao kêu lên, bất khả tư nghị nhìn qua một màn này. Mau nhìn cận trùng tiêu xuất thủ, đây là vô sinh kiếm phái tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đạt tới tứ phẩm thiên tiên. Một đạo thanh âm kinh hô lên. Chỉ thấy hắn bên trong một cái hắc y nhân ở trong hư không liên tục bước ra mấy bước, lộ ra ngập trời sát cơ, kiếm trong tay hàn mang lấp lóe, một kiếm mà ra, bên trong thiên địa quang mang vì đó tối sầm lại, thậm chí ngay cả thanh âm đều biến mất. Người này, gọi là cận trùng tiêu, cũng đã tu luyện đến tứ phẩm thiên tiên, một vạn nhiều đạo thiên tiên pháp tắc cùng hoa thiên hành là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Giang Dịch cánh tay chấn động, lập tức đem trên tay người đánh bay lên, hướng về đối phương kiếm nghênh đón. Cái này tam phẩm thiên tiên, một thân pháp tắc đều bị rút ra, cướp đoạt, cột sống cũng vỡ vụn, nhưng là còn không có chết, nếu như là người bình thường khẳng định sẽ thu kiếm né tránh, dù sao là đồng môn. Nhưng là cái này cận trùng tiêu lại là ra ngoài ý định, không những không có tiến hành né tránh, ngược lại kiếm trong tay càng thêm tấn mãnh mấy phần, một cách đem cách này tam phẩm thiên tiên đồng môn thân thể xé sách, ngang nhiên giết tới Giang Dịch trước mặt. Cách này cận trùng tiêu cũng quá hung tàn, liên đồng môn đều giết, không có chút nào nhân từ nương tay, không chỗ nào cố kỵ. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, bị cận trùng tiêu hung uy hù dọa, sợ mất mật. Nhưng là Giang Dịch cũng không hoang mang, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn lần nữa vận chuyển thiên hoàng kính, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cận trùng tiêu công kích ngăn cản lại, sau đó trọng lực phù văn ngưng tụ ở cánh tay, mãnh liệt đấm ra một quyền, hồn trọng như núi lực lượng bộc phát ra, sinh sinh đem hắn đánh lui. Tiếp xuống, Giang Dịch thu hồi thiên hoàng kính, lại huy động mấy quyền, hung hăng hướng về cận trùng tiêu đập tới, cùng cứng đối cứng giao phong. Thiên hoàng kính cũng đã tấn thăng trở thành trung phẩm tiên khí, đối với Giang Dịch giá trị phi phàm, bản thân công kích cũng không lăng lệ, còn không bằng hắn nắm đấm tới hung mãnh thực sự. Ung ung ung! Cận trùng tiêu kiếm trong tay cũng là trung phẩm tiên khí, nhưng lại ở Giang Dịch cử quyền phía dưới bị nện được liên tục chấn động, có một loại ngạt thở vị đạo. Trong mắt hắn lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra. Giang Dịch bất quá là tam phẩm thiên tiên mà thôi, dĩ nhiên như thế hung mãnh, tay không tấc sắt, đánh đến hắn cơ hồ không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Phốc! Lại là vô cùng hung hãn một quyền đánh tới, hắn huy kiếm ngăn cản, thân kiếm lập tức bị đánh nghiêm trọng uốn lượn, giống như một mở lớn cung, sau đó keng một cái, đem hắn đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Cận trùng tiêu dĩ nhiên bại. Quá mạnh mẽ, người này là ai? Cận trùng tiêu thế nhưng là tứ phẩm thiên tiên tu vi, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, giết người như ngóe, thế mà thua ở một tôn tam phẩm thiên tiên trong tay. Đây là cổ đạo minh một cách tuyệt thế thiên tài, tựa hồ gọi là Ly Phong. Lần này chấn kinh bát phương. Giang Dịch danh khí xa xa không bằng cận trùng tiêu vang rồi, tu vi cũng không bằng, nhưng là hiện tại tay không tấc sắt phía dưới, lại đánh đến cận trùng tiêu không có chút nào sức hoàn thủ, đây quả thực liền là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, tất cả mọi người đều chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch danh tiếng vang xa, liền mang lấy Cổ Đạo Minh cũng tiến vào mọi người ánh mắt, như sấm bên tai. Cận sư huynh, những cái kia vô sinh kiếm phái đệ tử lại là tụ tập ở cùng một chỗ, lộ ra rung động ánh mắt. Tốt tốt tốt, một tôn tam phẩm thiên tiên thế mà tu luyện đi ra loại này tiềm lực, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng là muốn đánh bại ta, đó là nằm mơ, cho dù là lợi hại nhân vật cũng phải chết ở ta vô sinh kiếm đạo phía dưới. Cận Trùng Tiêu nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt rốt cuộc phát sinh biến hóa, đồng thời phát ra lạnh lùng thanh âm. Hắn người này cũng không ra thích nói nhảm, coi như gặp được bất luận cái gì lợi hại tồn tại cũng là một cây kiếm giết tới giết ra, lấy tính mạng người đối trong điện quang hỏa thạch không có cái gì dễ nói. Nhưng là hắn hiện tại nói ra những lời này, hiển nhiên là bị Giang Dịch thực lực khiếp sợ đến, từ đó nội tâm sinh ra ra cực lớn phẫn nộ, không đem Giang Dịch giết chết, thề không bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể khẽ run mấy lần, thương thế liền khôi phục lại, tựa hồ thôn phải cái gì thần đan diệu dược, sau đó thân ảnh lóe lên, gió nổi mây phun, cả người dung nhập vào trong gió. Khiến cho bên trong thiên địa tất cả mọi thứ đều biến dường dị, kiếm mang bộc phát. Mọi người ở đây, không cách nào không sinh ra ra một cỗ kinh khủng ý, tựa hồ bị một đạo kiếm mang bao phủ lại, khắp cả người phát lạnh. Thiên địa dường táng. Một tiếng như ma dường thanh âm đối điện đường vang lên, căn bản không cách nào phân biệt đến từ phương hướng nào, tựa hồ đang vô tận nơi xa, tựa hồ lại đang bên tai. Sau một khắc, một ngụm hàn quang bảo kiếm liền gần sát Giang Dịch thân thể, hung hăng ám sát xuống dưới. Kiếm thế như hồng, lại không có nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, như là lãnh nguyệt lạnh giang, sâm sâm thấu xương, mang đến mùa đông đồng dạng khắc nghiệt, hút đi thiên địa bên trong tất cả sinh cơ, chung quanh tất cả khí lưu, hướng vào phía trong sụp đổ, coi như là thực lực lại cao cường nhân vật, ở nơi này một kiếm phía dưới đều muốn tin phục. Đây là vô sinh kiếm đạo bên trong một cái sát chiêu, hung ác vạn phần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ở nơi này miệng bảo kiếm rơi xuống cự ly Giang Dịch ba trượng thời điểm, Giang Dịch trên người một cỗ tuyệt thế sát phạt bộc phát ra, thiểm điện ở giữa, cùng ngụm này bảo kiếm hung hăng đánh giết cùng một chỗ, phát ra to lớn tiếng vang. Cỗ này tuyệt thế sát phạt, thình lình chính là cổ thần chiến kích. Giang Dịch không chút do dự, đem cổ thần chiến kích thôi động đi ra, chặn lại Cận Trùng Tiêu sát chiêu, thiên địa âm vang, phong vân bạo phá, toàn bộ điện đường lâm vào một mảnh trộn lẫn mang, vô số ám môn tàn phá cấm pháp, đều nổ tung đến, mặt đất cũng bị tung bay. Giờ khắc này cơ hồ không có người phát giác, trúc tiên điện thời gian dần qua chấn động lên, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, khí thế ngập trời, phiên vân đảo hải, phảng phất triệt triệt để địa biến một người, bá đạo, ngang ngược, cường thế, ngông cuồng, đủ loại khí phách hội tụ ở trên người hắn, sau đó bay vọt lên, một kích đâm ra cắt đứt hư không, hướng về Cận Trùng Tiêu bao phủ tới. Cận Trùng Tiêu trên người thiên tiên pháp tắc, một cây sụp đổ vô số, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Cái này cổ thần chiến kích sáng lên đi ra, liền đại biểu cho hắn cũng đã thua. Tất cả mọi người nhanh chóng xuất thủ, bố trí vô sinh kiếm trận, giúp Cận sư huyên một chút sức lực chu sát người này. Những cái kia vô sinh kiếm phái đệ tử nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên không có người e ngại, lùi bước, mà là nhao nhao hướng về Giang Dịch trùng sát tới, mỗi người đều là một ngụm lăng lệ kiếm. Phải đồng tâm hiệp lực đem cường đại địch nhân chu sát, ma luyện bản thân kiếm đạo. Đây mới thực là kiếm đạo, đường đường sáng rực, có chết vô sinh, một đi không trở lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử, ở trong hư không xuyên toa, kết thành một tòa rồng lớn kiếm trận, kiếm quang hắt vấy, vô tận kiếm khí cắt phá không tức giận, phát ra. Hóa thành thiên la địa võng, tức khắc bên trong thiên địa một mảnh sáng sủa, quang mang chói mắt. Giết! Vô số tiếng sấm gào thét vang lên, vô sinh kiếm trận, phát động, phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch bao phủ tới, tạo thành thiết đồng dạng lồng giam, liền né tránh cơ hội đều không có. Nhưng là Giang Dịch không có chút nào né tránh ý tứ, đối mặt cái này cường đại, vô sinh kiếm trận, hắn lập tức đem tất cả thiên tiên pháp tắc vận chuyển đến cổ thần chiến kích, trường kích dựng đứng thẳng đâm thương không, liền là một kích. Xoẹt. Cái này, vô sinh kiếm trận, ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới, ở Giang Dịch 9000 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc phía dưới, lập tức bể ra, nhao nhao tan rã. Nguyên một đám vô sinh kiếm phái đệ tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao thổ huyết lui lại. Thậm chí có 5, 6 cái nhất phẩm thiên tiên trực tiếp gặp đến cường đại trùng kích, tiên thể nổ tung, chết oan chết uổng. Là, Giang Dịch vừa mới rút lấy cái kia tam phẩm thiên tiên một thân thiên tiên pháp tắc, đã đem thiên tiên pháp tắc ngưng tụ tới 9000 nhiều đạo, một kích mà ra có phá diệt vạn cổ vĩ ngạn khí thế. Coi như những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, một kích ở giữa thắng bại đã phân. Cái này Ly Phong thật sự là quá kinh khủng, cổ đạo minh ra một cách như vậy tuyệt thế thiên tài, từ nay về sau chỉ sợ là muốn ở hoang nông tiên vực quật khởi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Truyền thuyết quyền. Chưa hẳn. Có lẽ đây chỉ là nhất thời dấu hiệu mà thôi, thịnh cực mà suy, có lẽ chờ một lúc hắn liền sẽ bị người giết chết cũng không nhất định. Tựa như vừa mới cận trùng tiêu một dạng, không biết giết chết bao nhiêu thiên tiên, cỡ nào uy phong. Nhưng là hiện tại còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị thua. Lợi hại nhất người, nhất định là Nhật Nguyệt Thần Cung Yến Tây Quy. Yến Tây Quy cũng ở trong Trúc Tiên Điện, người này cho dù là lợi hại, cũng tuyệt đối không phải Yến Tây Quy đối thủ, nếu là đụng phải, một con đường chết. Một chút thiên tiên trông thấy Giang Dịch không những đánh bại cận trùng tiêu, còn nhất cử phá vỡ những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử liên hợp bố trí. Vô sinh kiếm trận thực lực phi thường khủng bố, tiền đồ vô lượng. Nhưng là cũng có một chút thiên tiên cũng không xem trọng Giang Dịch. Bởi vì lần này thí luyện hiện ra vô số tuyệt thế thiên tài, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm kéo tới vô địch, trong đó thuộc cái kia Yến Tây Quy thanh danh càng vang dội. Giang Dịch phá vỡ, vô sinh kiếm trận trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Chuẩn bị động thủ đem những cái này vô sinh kiếm phái đệ tử toàn diện giết chết, thôn phệ. Nhất là cận trùng tiêu tôn này tứ phẩm thiên tiên, đem hắn thôn phệ sau đó, khẳng định có thể lấy được to lớn tăng lên, từ đó đột phá đến tứ phẩm thiên tiên. Ngươi muốn giết ta? Cận trùng tiêu cảm ứng được Giang Dịch sát cơ, tâm thần đại chấn, vội vàng nói ra. Ngươi cứ nói đi. Giang Dịch cất bước tiến lên, không ngừng tích xúc lực lượng. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, dị biến phát sinh. Tạch tạch tạch. Đột nhiên toàn bộ trung tiên điện lay động, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách, vô số ám môn, mật thất, động phủ, không gian, vị diện, nhao nhao sụp đổ, rất nhiều người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, từ đó bỏ chạy mà ra. Phảng phất nghênh đón tận thế, trúc tiên điện dĩ nhiên hỏng mất, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, trong lòng sinh ra một cỗ kinh khủng vì đạo. Cùng lúc đó, nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền lại mà đến. Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức trông thấy một chỗ to lớn không gian, phát sinh kịch liệt ba động, đao quang kiếm ảnh, tiên lực bộc phát. Không ngừng mà đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Là hình người nhà chính đang vây xếp Yến Tây Quy. Quý Vân cả kinh nói. Mau nhìn, đó là. Khổng Thanh Xuyên vội vàng kêu lên. Là truyền thuyết quyền trưởng, kia chính là truyền thuyết quyền trưởng. Rất nhiều thanh âm vang tới, có kinh hãi, có kích động, có hưng phấn, cũng có do dự. Giang Dịch tự nhiên cũng nhìn thấy ở cái kia không gian chỗ sâu, thình lình có một tòa tế đàn. Tòa này tế đàn, ngăn nắp, phi thường to lớn, thấu lộ ra trận trận cổ lão khí tức, ở trên tế đàn thì là lơ lửng một cây quyền trượng. Cây quyền trượng này quang mang vạn trượng, tản mát ra vô cùng vô tận tiên uy, làm cho người không khỏi sinh ra một cỗ đỉnh màng triều bái ý. Đây chính là tất cả mọi người đau khổ tìm kiếm truyền thuyết quyền trưởng. Truyền thuyết quyền trưởng, rốt cuộc xuất thí. Mà cái này chỗ không gian trên thực tế liền là trung tiên điện trung tâm đầu mối then chốt, bị Yến Tây Quy còn có hình người nhà đồng thời tìm tới, thế là song phương triển khai đại chiến. Người nào đều mơ tưởng lấy được truyền thuyết quyền trưởng, đương nhiên sẽ không chủ động nhượng bộ, chỉ có ra sức một trận chiến mới có thể quyết định cái này truyền thuyết quyền trưởng thuộc về. Trúc tiên điện sở dĩ sụp đổ nguyên nhân liền là cái này. Cận trùng tiêu nhìn qua truyền thuyết quyền trưởng, lộ ra một cố vẻ tham lam. Ngày đó nhai phái tuyệt thế thiên tài Đặng Ngạo cũng xuất hiện, cách không nhìn qua truyền thuyết quyền trưởng đồng dạng lộ ra vẻ tham lam. Cơ hồ là ở giờ khắc này tất cả mọi người đều đối truyền thuyết quyền trưởng sinh ra lòng mơ ước, dục dịch. Nhanh chóng xuất thủ, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Truyền thuyết quyền trưởng chính là vương phẩm tiên khí, chỉ cần lấy được cái này chí bảo, liền vô địch. Truyền thuyết quyền trưởng là ta, ai dám cùng ta tranh đoạt. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, tức khắc tứ phía bát phương liền bộc phát ra vô số tiếng giống, thế là rất nhiều người nhìn không được tranh tiên khủng hậu hướng về tòa kia tế đàn phóng đi, muốn đem truyền thuyết quyền trưởng chiếm lấy đến trong tay. Tự tìm cái chết. Yến Tây Quy ở đông đảo hình người nhà công kích phía dưới, lui ra, ánh mắt quét qua, nhìn qua những cái này xông tới chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, người, lập tức tế ra đại nhật càn khôn kiếm, một kiếm vung ra, liệt nhật dường như kiếm quang đột nhiên bộc phát, phủ chiếu thiên hạ, hảo hảo đáng đáng cỏ rửa đi qua. Những cái kia ý đồ tranh đoạt truyền thuyết quyền trưởng, người còn không có kịp phản ứng. Liền bị vô số kiếm khí xuyên thủng kêu rên liên hồi, thân thể bị cắt đứt trở thành mảnh vỡ, máu chảy như mưa rơi. Vẹn vẹn một kiếm, hàng trăm hàng ngàn người mất đi tính mệnh, gặp đến Yến Tây Quy chém giết. Bên trên bầu trời càng là ở nơi này một kiếm phía dưới, xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh, kiếm cương không tiêu tan, người nào cũng không có cách nào tới gần, nếu là tới gần mà nói còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là Yến Tây Quy thực lực kinh thế hãi tục, cái thế vô địch. Là Yến Tây Quy. Rất nhiều người bởi vì cự ly khá xa, may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là cũng dọa đến hồn bay lên trời bên ngoài, té cứt té đáy, nhao nhao hướng về sau rút lui, không còn dám càng lôi trì một bước. Yến Tây Quy cái tên này vừa ra, liền trong đám người tạo thành to lớn khủng hoảng. Vô số người đều lộ ra sợ hãi, coi như đối truyền thuyết quyền trưởng, lại có đại ý nghĩ, cũng phải nghiêm túc ước lượng. Không nghĩ đến Yến Tây Quy thực lực lại thu được to lớn tăng lên. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn ra Yến Tây Quy so trước đó cùng hắn chiến đấu thời điểm còn muốn mạnh mẽ gấp mấy lần, tựa hồ thu được kỳ ngộ gì. Như bằng không mà nói, đối mặt những cái kia hình ra người vây giết, hắn một người làm sao có thể ngăn cản được. Bất quá song phương hiển nhiên thế lực ngang nhau, hình người nhà cũng không làm gì được Yến Tây Quy, cho nên đến hiện tại còn không có người đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay, phi thường rằng co. Các vị tiên hữu tại hạ hình bá, cái này truyền thuyết quyền trưởng là hình gia lão tổ tông chí bảo, chính là chúng ta hình gia đồ vật, di thất ở nơi này tiên ma chiến trận bên trong vô tận tuế nguyệt. Hôm nay là thời điểm vật quy nguyên chủ. Hình ra người không có tiếp tục công kích Yến Tây Quy, nhao nhao ngừng lại. Tiếp lấy cái kia hình ra lãnh tụ, hình bá, từ trong đám người đi ra, cao giọng mà nói. Vừa mới mọi người cũng thấy được Yến Tây Quy người này hung tàn thành tính, giết người như ngóe. Một khi truyền thuyết quyền trưởng rơi ở trong tay hắn, khẳng định sẽ đem mọi người toàn diện giết chết, ai cũng trốn không thoát. Cho nên còn mời mọi người giúp chúng ta hình ra một chút sức lực cùng một chỗ đem người này giết chết, vì tiên giới trừ hại, đến lúc đó chúng ta hình ra tất có hậu báo. Cái này hình ra lãnh tụ giảo hoạt. Giang Dịch nghe lời này trong lòng thầm nói. Lấy đám này hình ra người lực lượng căn bản không chấn áp được Yến Tây Quy, nhiều lắm là liền là đánh một cái ngang tay mà thôi. Nếu là không thắng nổi Yến Tây Quy, căn bản liền không chiếm được truyền thuyết quyền trưởng. Bất quá nếu là có thể hiệu triệu đám người, hợp nhau tấn công, vây giết Yến Tây Quy, cái kia Yến Tây Quy căn bản không có khả năng ngăn cản được, coi như không chết, cũng chỉ có chạy trốn phần. Không có Yến Tây Quy tranh đoạt, cái kia truyền thuyết quyền trưởng, hình người nhà lấy tất nhiên như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Đây là hình ra người mưu tính, đồng thời khả năng phi thường to lớn, dù sao truyền thuyết quyền trưởng thật là hình ra lão tổ tông chí bảo. Quả nhiên, đám người nghe hình bá mà nói, nhao nhao lộ ra ý động. Nhất là những cái kia cùng Yến Tây Quy có thâm cừu đại hận thế lực càng là lộ ra mãnh liệt tinh quang. Bọn họ biết rõ không phải Yến Tây Quy đối thủ, dựa vào bản thân lực lượng căn bản không có báo thù cơ hội. Nhưng là nếu là cùng hình ra người liên hợp, cùng một chỗ vây giết Yến Tây Quy mà nói, thì có rất lớn cơ hội giết chết Yến Tây Quy, báo thù rửa hận. Yến Tây Quy cực kỳ tàn ác, lạm sát kẻ vô tội, như không đem người này giết chết, tất nhiên là toàn bộ hoang nông tiên vực tai họa. Chúng ta nguyện ý cùng hình ra chư vị tiên hữu cùng một chỗ vây giết Yến Tây Quy. Chúng ta cũng nguyện ý. Lập tức thì có mấy chục cái thế lực người đứng dậy, hưởng ứng hình bá hiệu triệu, cùng hình ra người đứng ở dùng một đầu chiến tuyến phía trên. Không những như thế, những cái kia cùng Yến Tây Quy không cừu không oán người, cũng nhao nhao hướng về hình ra nhích tới gần, dùng hành động biểu lộ thái độ. Trong lúc nhất thời, hình ra thanh thế to lớn, thu được vô số người trèo trống, có một loại lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy vị đạo. Mà Yến Tây Quy thì là trở thành chúng thị chi, đây là bởi vì hắn gây thù hằn quá nhiều duyên cớ. Yến Tây Quy ở trong trúc tiên điện thu được to lớn bảo tàng, chúng ta hình ra chỉ cần truyền thuyết quyền trượng vật quy nguyên chủ, nếu là có thể đem hắn đánh giết, trên người hắn đồ vật, mọi người có thể toàn bộ chia cắt. Hình bá lần nữa ném ra ngoài một cái to lớn mồi nhử, trong một chớp mắt, những cái kia còn đang do dự không quyết lòng người động. Lập tức ngã về hình ra một bên. Chúng ta làm sao bây giờ? Đây là một cách đánh giết Yến Tây Quy cơ hội tốt, không bằng. Quý Vân trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Yến Tây Quy là Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử, thật sự là quá kinh tài tuyệt diễm. Có người này ở, đối với bất luận cái gì thế lực tới nói đều không phải chuyện tốt. Nếu là có thể đem hắn diệt sát, chẳng khác gì là giải trừ một cái tâm phúc họa lớn. Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Con Cá đám người đều là nhẹ gật đầu tán thành Quý Vân ý nghĩ. Ngay cả Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người cũng bị dẫn dụ, coi như không chiếm được truyền thuyết quyền trưởng, có thể lấy được Yến Tây Quy trên người bảo tàng, đó cũng là một cái to lớn thu hoạch. Đáng tiếc Giang Dịch mục đích cũng không phải là những cái này răng đầu tiểu lợi. Hắn mục tiêu là truyền thuyết quyền trưởng, đồng thời tình thế bắt buộc. Bất quá hắn nhìn ra Yến Tây Quy đối mặt đám người địch ý, không nhúc nhích, lộ ra phi thường bình tĩnh, căn bản không có chút nào sợ hãi, tựa hồ có tuyệt đối lòng tin có thể ứng đối dạng này tràng diện. Mọi người an tâm chớ vội, hình ra người cũng không phải vật gì tốt. Không nên bị lợi dụng, Yến Tây Quy không phải dễ dàng như vậy giết chết, trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn lập tức mở miệng nói ra, đem đám người cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn tại đám này người, cũng đã trở thành hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Đám người nghe hắn vừa nói như thế, liền yên tĩnh trở lại, không còn hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều người cũng không có nhận hình bá mê hoặc, mà là âm thầm che giấu quan sát tình thế phát triển như thế nào. Lúc này, nếu ai đi cướp đoạt truyền thuyết quyền trưởng, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Thiên hạ hùng tài xuất. Truyền thuyết quyền trưởng. Lúc này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, bị vô số người nhìn chằm chằm, nếu ai lúc này xuất thủ cướp đoạt kia chính là bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, Yến Tây Quy không đáp ứng, hình người nhà cũng sẽ không đáp ứng. Loại thời điểm này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Giang Dịch trong lòng cũng có rất đại khảo lo, nếu như Yến Tây Quy bị giết chết mà nói, đương nhiên là tốt nhất, chẳng khác gì là ngoại trừ một cái tâm phúc họa lớn. Nhưng là giết không chết, cũng không tổn thương Phong Nhã. Yến Tây Quy biến mạnh hơn, hắn thực lực cũng thu được to lớn tăng lên, đồng thời có tuyệt đối lòng tin có thể trấn áp bất luận cái gì tồn tại. Yến Tây Quy, cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, ngươi sở tác sở vi đã đưa tới công phẫn, ngươi là bản thân kết thúc, còn là muốn chúng ta đồng thủ. Hình Bá tóc không gió mà bay, áo bào phần phật chấn động, tản mát ra một cỗ vĩ ngạn vô biên khí thế, nhìn qua Yến Tây Quy quát lớn. Hình Bá, ngươi thật sự cho rằng dựa vào này một đám đạo quân ô hợp, liền có thể chống đối với ta. Yến Tây Quy lời nói ra kinh người, sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên căn bản không có đem đám người để vào mắt. Ân. Hình Bá nhìn thấy Yến Tây Quy như vậy thong dong bộ dáng, cũng là nhướng mày, không biết Yến Tây Quy tự tin đến từ nơi nào. Ngươi nói cái gì? Quá cuồng vọng. Lại dám nói chúng ta là đạo quân ô hợp, lẽ nào có cái lý ấy? Không cần nói nhảm, Yến Tây Quy nhất định là ra vẻ trấn định, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn, vì thiên hạ trừ hại. Sát sát sát. Mọi người ở đây, đều ở đây tiên ma đại chiến bên trong đã trải qua tàn khốc thí luyện đột phá đến thiên tiên cảnh giới, cách nào không phải tuyệt thế thiên tài, tâm cao khí ngạo. Hiện tại bị Yến Tây Quy nói thành là đạo quân ô hợp, đây là vô cùng nhục nhã, không có người có thể chịu đựng được. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, lộ ra đến ngập trời sát cơ, thế là nén giận xuất thủ đối Yến Tây Quy triển khai vây giết. Động thủ. Đây cũng là Hình Bá hy vọng nhìn thấy hiệu quả, hắn cũng không do dự, lập tức hiệu triệu hình người nhà cùng đám người cùng một chỗ, hướng về Yến Tây Quy xông tới giết. Cùng lúc đó, một cái hình gia nữ thiên tiên tựa hồ thi triển ra đến một môn cao thâm tiên thuật, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt hình bóng, hướng về nơi xa tế đàn bay đi. Giang Dịch nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, ở cường đại cảm ứng phía dưới, lập tức liền phát hiện cái này hình gia nữ thiên tiên thân ảnh, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nguyên lai hình gia là muốn minh tu sản đạo, ám độ trần thương, thực sự là âm hiểm gian trá, đáng tiếc có ta ở đây, làm sao có thể nhường các ngươi thành công. Giang Dịch trong lòng cười lạnh, sau đó lập tức liền bay ra ngoài, đồng thời thanh âm truyền lại tiến vào đám người lỗ tai. Các ngươi tiếp tục ngốc ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến, ta thừa dịp cái này cơ hội, đi trước đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay lại nói. Cẩn thận. Quý Vân đáp lại nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, vô số người liền trùng sát đến Yến Tây Quy chỗ gần, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, sau đó liên hợp lại, đánh ra vô tận tiên quang, đủ loại tiên thuật, đủ loại sát chiêu, đủ loại tiên khí, lăng không bay múa, phô thiên cách địa, phát ra âm vang nổ mạnh. Như thế hung mãnh công kích cơ hồ là vượt thần khó ngăn, kinh khủng lực lượng đem mảnh này không gian đều bể ra, khiến cho chú tiên điện bể tan tành càng thêm hoàn toàn, tức khắc lộ ra bên ngoài xương sông tràng cảnh. Cái kia xương sông, ma khí quay cuồng che khuất bầu trời, vô cùng vô tận ma tộc đại quân, dĩ nhiên xuất hiện ở toàn bộ xương sông chiếm cứ, tứ phía bát phương đâu đâu cũng có. Vô số ma khí hóa thành một cây cán chống trời chiến kỳ, đón gió tung bay, hồn trọng tiếng trống, giết chóc chu lên, ở thời khắc này nhao nhao tấu vang. Ở ma đầu đại quân, xuất hiện một tôn ám kim vương tỏa người, ngồi ngay thẳng một cái vĩ ngạn thân ảnh, đây là một tôn to lớn ma đầu, cư nhiên là lúc trước bị Giang Dịch hư trương thanh thế, dùng hỏa công từ ma ha bình nguyên đuổi đi phệ mệnh. Bất quá giờ phút này trên người hắn khí tức xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã không phải là lúc trước cái kia bộ dáng thống lĩnh ức vạn ma tộc đại quân, chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, cao cao tại thượng. Ma tôn đại nhân, đây chính là trúc tiên điện, lúc trước hình thiên tiên đế cùng ma đế đại nhân một trận chiến, song song vẫn lạc, truyền thuyết quyền trưởng bay trở về đến trúc tiên điện. Một cái sát khí nồng đậm ma đầu bẩm đưa tin. Phệ Mệnh ánh mắt lập tức rơi ở trên Trúc Tiên Điện, thấu lộ ra băng lãnh, hung tàn, sát ý trùng thiên. Cái kia tiểu tử cũng tiến vào Trúc Tiên Điện, bản tôn hiện tại cũng đã tìm được chân thân, khôi phục một chút lực lượng, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ cần ta đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay, liền có thể bổ ra cái này tiên ma chiến trận phong ấm, lần thứ hai chiếm lĩnh tiên giới, khôi phục ma tộc ngày xưa vinh quang. Hắn trong miệng tiểu tử, tự nhiên liền là Giang Dịch không thể nghi ngờ. Cái này cừu hận quá lớn, hắn hiện tại khôi phục một chút thực lực, cái thứ nhất liền phải đem Giang Dịch giết chết, để tiết trong lòng cơn giận. Ầm vang. Đúng lúc này, Trúc Tiên Điện đột nhiên sụp đổ, lộ ra trong đó thảm cảnh. Thiên hạ hùng tài xuất ngã bối, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, giết hết thương thiên tiên ma dược, duy ngã nhật nguyệt yến tây quy. Một tiếng du dương trường ngâm đột nhiên từ Trúc Tiên Điện bên trong truyền ra ngoài, vang vọng bát phương, khiến cho toàn bộ xương sông trùng trùng điệp điệp đung đưa, sóng lớn vỗ bờ, soạt rung động, liên tiếp. Vô số ma đầu trực tiếp bị đánh chết, phát ra kêu thảm. Trong một chớp mắt, Trúc Tiên Điện bên trong dâng lên một vòng liệt nhật, vô cùng vô tận kiếm khí từ đó bộc phát ra, hảo hảo đáng đáng hướng về bốn phía càn quét ra, vô số hài cốt vỡ nát. Cái kia vầng mặt trời chói chang tồn tại một cỗ không giống với thiên tiên pháp tắc lực lượng, phi thường khủng bố, huyền diệu khó giải thích. Lúc đầu này xương sông bên trong có vô số yêu ma dù quái, hiện tại lại bị ma tộc đại quân vây quanh, ma khí trùng thiên, âm khí âm u, nhưng là hiện tại ở nơi này vầng mặt trời chói chang chiếu xạ phía dưới tất cả ma khí, âm khí, tuyệt khí toàn diện tiêu tán, mang đến quang minh cùng ấm áp. Chỉ trong một chiêu cải thiên hoán địa cỡ nào uy mãnh. Cái gì? Đây là huyền tiên pháp tắc. Chẳng lẽ những cái này thí luyện giả bên trong cũng đã tu luyện đi ra tiên quân? Không có khả năng. Phệ Mệnh một cách từ ám kim vương tỏa phía trên đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia vầng mặt trời chói chang, khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là người nào phát ra lời hại như vậy công kích? Tựa hồ là Nhật Nguyệt thần cung thủ đoạn. Cái kia vầng mặt trời chói chang, thình lình hàm chứa huyền tiên pháp tắc. Đây là so thiên tiên pháp tắc cao hơn một cái đẳng cấp lực lượng, phá diệt hư không kinh thế hãi tục. Cái này công kích đang là đến từ Yến Tây Quy. Đối mặt đám người vây công, hắn bỗng nhiên nhún nhảy, phát ra một kiếm. Một kiếm phía dưới, phong vân tàn quyển lập tức đem đám người vây giết công kích phá vỡ, sau đó hừng hực kiếm khí vạch phá bầu trời, đem người bọn họ thể xuyên thủng cắt ra. Dù sao một kiếm này ẩn chứa huyền tiên pháp tắc, thiên tiên lại làm sao có thể ngăn cản được. Đây là Yến Tây Quy áp đáy hòm tuyệt sát thủ đoạn, lúc này thi triển ra đến thay đổi càn khôn chém thẳng thương không. Phốc! Hình bá trong miệng cuồng phúng máu tươi, lộ ra kinh hãi. Trên người hắn cũng có bảo mệnh thủ đoạn, đó là một đạo tiên phù, sinh tử tồn vong trước mắt bị kích phát ra, bảo vệ hắn cùng bên người mấy cái hình ra người tính mệnh. Còn có đồng cát, cũng không có tử vong. Nhưng là ở nơi này một kiếm phía dưới, cái này tiên phù cũng không có thể phụ trọng, bị triệt để chạm phá ra. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Yến Tây Quy trên người ngươi lại có phong ấm huyền tiên pháp tắc. Đáng giận. Hình bá không cam lòng kêu lên. Hắn mưu kế triệt để tính sai thất bại trong gang tấc. Lúc đầu coi là tụ tập đám người lực lượng cùng một chỗ vây giết Yến Tây Quy cũng đã đứng ở thế bất bại, nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn một kiếm tình thế liền xuất hiện nghịch chuyển. Bất quá may mắn, hắn có an bài khác. Hừ, không có người là ta Yến Tây Quy đối thủ, coi như liên hợp lại như thế nào. Ta một kiếm phá. Yến Tây Quy hừ lạnh nói ra, khí thế ngập trời, cái thế vô địch. Trong mắt hắn bắn ra lăng lệ sát cơ, chuẩn bị tiến lên, đem hình người nhà triệt để chém giết lại nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay đầu đi. Ngươi dám? Chỉ thấy lúc này, cái kia hình ra nữ thiên tiên cũng đã lặng yên vô tức ẩn núp đi qua, đạp tới tế đàn, bàn tay lớn vồ một cái. Hướng về truyền thuyết quyền trưởng bắt tới. Mắt thấy truyền thuyết quyền trưởng liền muốn rơi vào cái này hình ra nữ thiên tiên trong tay, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh tới, đem bàn tay hắn phá vỡ. Sau đó trong hư không giáng lâm xuống tới một đạo thân ảnh, cư nhiên là Hoa Thiên Hành. Lúc này Hoa Thiên Hành đã đem thương thế khôi phục lại, vẫn như cũ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Hoa Thiên Hành, là ngươi. Cái này nữ thiên tiên chỉ là tam phẩm thiên tiên mà thôi, ở đâu là Hoa Thiên Hành đối thủ. Lập tức thổ huyết lui lại. Hình thiên, ngươi không phải ta đối thủ, lui ra, cái này truyền thuyết quyền trưởng ta muốn. Hắn đại thủ lập tức rơi vào truyền thuyết quyền trưởng, muốn đem hắn bắt lại, nhưng là đột nhiên, hắn sắc mặt đỏ lên thế mà không cách nào dung chuyển truyền thuyết quyền trưởng. Lên cho ta. Hắn không tin tà, cuồng hống một tiếng, toàn thân thiên tiên pháp tắc bao phủ mà ra, vận chuyển đối bàn tay ở giữa, đáng tiếc vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, truyền thuyết quyền trưởng vẻn vẹn chỉ là động đậy một cái. Tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, gắt gao đem truyền thuyết quyền trưởng giam lại. Ha ha, Hoa Thiên Hành, không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế suy yếu. Liền truyền thuyết quyền trưởng đều không cầm lên được, còn muốn chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Đơn giản buồn cười, cút ngay. Đúng lúc này trong hư không, một tôn to lớn bàn tay trấn áp xuống tới, bao phủ ở Hoa Thiên Hành trên người. Vù! Hoa Thiên Hành sắc mặt đại biến, không cam lòng thả ra truyền thuyết quyền trưởng tránh khỏi đến. Đặng Ngạo, ngươi dám công kích ta? Hoa Thiên Hành sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này xuất thủ công kích người chính là thiên nhai phái tuyệt thế thiên tài, Đặng Ngạo. Thiên hạ chí bảo, người có tài mới chiếm được. Đặng Ngạo mở miệng nói ra. Hiển nhiên ngươi không có năng lực này, vẫn là để ta tới. Nói xong, hắn đại thủ liền hướng về truyền thuyết quyền trưởng tìm kiếm ba. Nhưng là còn không có rơi vào truyền thuyết quyền trưởng phía dưới, liền bị một ngụm bảo kiếm xuyên thủng ra. Người nào? Đặng Ngạo sắc mặt lập tức âm trầm, ánh mắt quét qua, trong miệng lạnh lẽo phun ra ba chữ. Cận Trùng Tiêu. Truyền thuyết quyền trưởng ngay ở trước mắt, Cận Trùng Tiêu làm sao có thể trơ mắt nhìn xem những người này đem chí bảo cướp đi đây. Thế là hắn xuất thủ, một kiếm giết ra, ngăn cản Đặng Ngạo, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về truyền thuyết quyền trưởng lao đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Đoạt được chí bảo. Cận Trùng Tiêu muốn chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, Hình Thiên, Đặng Ngạo, Hoa Thiên Hành đám người làm sao có thể đáp ứng chứ, thế là nhao nhao xuất thủ công kích qua. Mấy người này đều là phi thường lợi hại cao thủ, nhất là Đặng Ngạo, Hoa Thiên Hành hai người đều là tứ phẩm thiên tiên, cùng hắn chính là cùng một cái cấp bậc tồn tại, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Ở mấy người công kích phía dưới, Cận Trùng Tiêu đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá lúc này, Vô Sinh kiếm phái đệ tử cũng lao đến, giúp Cận Trùng Tiêu một chút sức lực. Thế là tế đàn liền bộc phát ra một mảnh hỗn chiến, người nào đều muốn lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Ai cũng không chịu nhượng bộ, thế là liền lâm vào rằng co, cùng phía trước Yến Tây Quy cùng Hình ra người tranh đấu một dạng. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, trong mắt tinh quang bùng lên, lập tức liền biết rõ đây là một cái ngàn năm một thủ cơ hội, thế là thân thể xông lên, cuốn lên mãnh liệt sóng gió, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, giáng lâm đến tế đàn, sau đó đại thủ hướng về truyền thuyết quyền trưởng chộp tới. Không được. Ngươi dám tự tìm cái chết. Hình Thiên, Đặng Ngạo, Hoa Thiên Hành, Cận Trùng Tiêu đám người lập tức kịp phản ứng, sắc mặt cùng nhau đại biến, cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, liền thay đổi đầu mâu công kích qua. Ly Phong, cư nhiên là ngươi. Nhất là Hoa Thiên Hành trông thấy Giang Dịch sau đó chấn kinh vạn phần, sau đó sát ý ngập trời, trong lòng cừu hận cơ hồ muốn phun phát ra. Bất quá hắn vừa mới thu lấy qua cái này truyền thuyết quyền trưởng, phi thường kiên cố, căn bản không cách nào dung chuyển, thế là âm thầm thở dài một hơi, một bên công kích, một bên cười lạnh. Cái này truyền thuyết quyền trượng đã bị một cỗ thần bí lực lượng giam cầm ở tế đàn, ngay cả ta đều dung chuyển không được, ngươi làm sao có thể lấy được. Nhưng là hắn thoại âm vừa mới rơi xuống, liền thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia truyền thuyết quyền trượng ở giang dịch đại thủ phía dưới, dĩ nhiên phát sinh ba động. Đồng thời cỗ này ba động chính đang theo lấy giang dịch lực lượng vận chuyển, mà biến càng ngày càng kịch liệt. Cái gì? Hoa Thiên Hành thật sâu kinh hãi, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy đại sự không ổn, trên tay công kích biến càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mấy người khác cũng đồng dạng như thế. Người nào chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, liền là bọn họ cộng đồng địch nhân. Truyền thuyết quyền trưởng, ta muốn định. Giang Dịch phát ra phích lịch cuồng hống. Một cỗ kinh khủng khí tức lập tức từ trên người bộc phát ra, lập tức đem mấy người công kích nhau nhau xông bại, khí thôn sơn hà, phong vân vạn dặm, trời đất quay cuồng. Trọng lực phù văn xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn thân thể bao khỏa, hắn phảng phất biến thành một cây sắt thép cự nhân, hai chân giẫm đạp ở trên tế đàn, hai tay hung hăng nắm lấy truyền thuyết quyền trượng, như bá vương cự đỉnh, như thần vương khai thiên, uy mãnh hùng tráng. Răng rắc, răng rắc. Trong một chớp mắt thiên địa vặn vẹo, cái kia tế đàn tại hắn giẫm đạp phía dưới, xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết, sau một khắc trực tiếp sụp đổ. Lấy cái kia truyền thuyết quyền trưởng làm trung tâm, không gian phá diệt, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, nhấc lên hủy diệt tính phong bạo. Truyền thuyết quyền trưởng tựa hồ liền là mảnh này không gian trái tim, cũng là trúc tiên điện đầu mối then chốt. Hiện tại bị người cướp đi, thế là liền nghênh đón hủy diệt. Cuối cùng ở giang dịch vĩ ngạn thần lực phía dưới, truyền thuyết quyền trưởng hay là bị hắn dung chuyển. Hắn thậm chí thúc giục đại diệt thần phù, đem đại diệt thần phù lực lượng oanh sát đến truyền thuyết quyền trưởng, nhất cử đem cái này vương phẩm tiên khí phía trên tầng tầng phong tỏa phá giải ra đến. Sau đó truyền thuyết quyền trưởng liền rơi vào trong tay hắn. Hắn cơ hồ là thúc giục tất cả lực lượng mới đưa truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay, có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào. Hoa Thiên Hành là hắn bại tướng dưới tay, lại làm sao có thể dung chuyển được. Không chỉ có là Hoa Thiên Hành, coi như là Hình Thiên, Đặng Ngạo, Cận Trùng Tiêu những người này đều dung chuyển không được. Mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có Yến Tây Quy có thể dung chuyển. Sưu. Ngay ở giang dịch đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay thời điểm, một đạo liệt nhật dường như kiếm quang lập tức từ trong hư vô xuất hiện, đánh giết đến hắn trước mặt. Không có chút nào nghi vấn, hiển nhiên là Yến Tây Quy xuất thủ, muốn đem hắn tru sát, tuyệt đối không có khả năng nhường truyền thuyết quyền trưởng rơi ở trong tay người khác. Một kiếm này, mặc dù không có huyền tiên pháp tắc ẩn chứa ở trong đó, nhưng là vẫn như cũ lợi hại đến cực điểm. Hàm chứa vô tận tạo hóa huyền cơ, đem giang dịch vững vàng khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Đây là lợi hại nhất kiếm thuật, xa xa còn muốn ở trên Cận Trùng Tiêu. Cũng không phải là vô sinh kiếm đạo không bằng đại nhật càn khôn kiếm, mà là kiếm thuật vận dụng ở giữa chinh lịch, cũng là thực lực ở giữa chinh lịch. Giang dịch không chút do dự, lập tức nắm lấy truyền thuyết quyền trưởng ngăn cản. Ầm vang. Đại nhật càn khôn kiếm nháy mắt đánh giết ở truyền thuyết quyền trưởng, lập tức truyền ra ngoài to lớn tiếng vang kinh thiên động địa. Giang dịch lập tức ở không trung liên tục lui lại, cuối cùng vẫn là đem đại nhật càn khôn kiếm ngăn cản xuống tới. Vương phẩm tiên khí chi vương, tự nhiên thì phi cùng bình thường, đại nhật càn khôn kiếm thật là lợi hại, nhưng là lại lợi hại cũng là trung phẩm tiên khí mà thôi. Làm sao có thể cùng truyền thuyết quyền trưởng so sánh đây? Bất quá giang dịch cũng không nhẹ nhõm, lần này thôi động truyền thuyết quyền trưởng ngăn cản Yến Tây Quy đánh giết, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tiên lực, thể nội một trận không còn chút sức lực nào. Hắn trong lòng đại chấn, lập tức biết rõ vương phẩm tiên khí xác thực uy lực thông thiên triệt địa, nhưng là tiêu hao phi thường mãnh liệt, tuyệt không phải một cái thiên tiên có thể hoàn toàn thôi động được. Bởi vậy hắn lập tức đem truyền thuyết quyền trưởng thu nhập đại nhật thần lô, một bên luyện hóa, một bên thôn phệ thượng phẩm tiên thạch, bổ sung tiêu hao. Yến Tây Quy, không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt. Giang Dịch nhìn qua Yến Tây Quy, ánh mắt phi thường bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Nguyên lai là ngươi. Yến Tây Quy cũng thấy rõ ràng Giang Dịch diện mạo, có chút giật mình. Nghĩ không ra ngươi từ trong tay của ta đào thoát sau đó, thế mà không chết, thực lực còn thu được to lớn tăng lên, nhìn đến ngươi số phận không nhỏ nha. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem truyền thuyết quyền trưởng dâng lên, sau đó thần phục với ta, ta cam đoan có thể làm cho ngươi tu luyện đến huyền tiên, nếu không mà nói, chỉ có chết ở ta dưới kiếm, vì ta ngụm này đại nhật càn khôn kiếm, lại thêm một sợi vong hồn. Yến Tây Quy đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, Giang Dịch thật là lợi hại, nhưng là cũng bất quá là hắn bại tướng dưới tay, coi như thực lực tăng nhiều, cũng không phải đối thủ của hắn. Về phần truyền thuyết quyền trưởng, chính là vương phẩm tiên khí thiên tiên muốn thôi động mà nói quả thực là khó khăn trùng điệp, cho nên hắn không có mảy may lo lắng. Chết ở ngươi dưới kiếm. Chỉ sợ ngươi kiếm, không có như vậy sắc bén. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Thiên tiên căn bản không có khả năng nắm giữ huyền tiên pháp tắc. Ngươi vừa mới một kiếm kia uy lực rất mạnh, nhưng lại là ngươi tuyệt sát thủ đoạn. Ta có thể khẳng định ngươi căn bản phát không ra để nhị kiếm đến. Coi như không có huyền tiên pháp tắc, ta giết ngươi cũng như lấy đồ trong túi. Yến Tây Quy ánh mắt một mảnh sâm nhiên. Đúng lúc này, hình người nhà còn có cùng Giang Dịch đánh qua đối mặt Đồng Cát cũng bay tới. Vị này tiên hữu đến từ cổ đạo Minh. Chúng ta hình ra cùng cổ đạo Minh từ trước đến nay giao hảo, không có bất luận cái gì ăn oán gút mắc. Truyền thuyết quyền trưởng chính là chúng ta hình ra lão giả di lưu chi vật, còn mời tiên hữu trả lại. Chúng ta hình ra tất nhiên sẽ phụng ngươi làm thượng khách, cho ngươi vô cùng vô tận chỗ tốt. Hình bá trước tiên mở miệng nói ra, lễ trí bân nho nhã, thái độ khiêm hòa. Bất quá Giang Dịch nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, cái này hình bá tuyệt đúng là một cái âm hiểm xảo trá chủ, giết người không chớp mắt. Hắn lại làm sao có thể bị đối với phương ngoại biểu hiện che đậy đây? Truyền thuyết quyền trưởng thật là hình tiên tiên đế di vật, lý nên trả lại hình ra. Giang Dịch gật đầu nói ra. Những cái kia hình ra người nghe được lời này, không khỏi thở dài một hơi, nhưng lại nghe được Giang Dịch tiếp lấy nói ra. Bất quá ta vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng cũng bỏ ra giá thật lớn, các ngươi nhất định phải bồi thường ta tổn thất, liền năm đầu thượng phẩm tiên mạch, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra năm đầu thượng phẩm tiên mạch đến, đồng thời giết chết Yến Tây Quy thay ta chút cơn giận, vậy ta liền đem truyền thuyết quyền trưởng giao cho các ngươi thế nào? Cái gì? Năm đầu thượng phẩm tiên mạch? Còn muốn chúng ta giết chết Yến Tây Quy? Không có khả năng. Một đầu thượng phẩm tiên mạch còn không sai biệt lắm. Về phần giết chết Yến Tây Quy có thể bàn bạc kỹ hơn. Hình người nhà nhao nhao kêu lên. Giang Dịch đây là công phu sư tử ngoạm. Bọn họ không có khả năng tiếp nhận được. Truyền thuyết quyền trưởng thế nhưng là vương phẩm tiên khí. Ta nếu là cầm tới bên ngoài đi đấu giá, coi như là 10 đầu cực phẩm tiên mạch cũng có bó lớn người khóc muốn đoạt lấy mua. Hiện tại ta xem ở hình ra mặt mũi, chỉ cần 5 đầu thượng phẩm tiên mạch, các ngươi thế mà không đáp ứng. Kia chính là không có thương lượng đi. Giang Dịch cười nói ra. Ngươi dám. Hình bá nghe được Giang Dịch muốn đem truyền thuyết quyền trưởng cầm lấy đi đấu giá, tức khắc thần sắc giận dữ quát lớn, tiếp lấy hắn hít sâu một hơi, nhường bản thân tỉnh táo lại. Năm đầu thượng phẩm tiên mạch, chúng ta có thể tiếp nhận, bất quá bây giờ chúng ta trên người chỉ có 2 đầu thượng phẩm tiên mạch mà thôi, ngươi trước đem truyền thuyết quyền trưởng cho chúng ta, chờ trở lại tiên giới. Lại cho ngươi dư lại tiên mạch, ngươi yên tâm, chúng ta hình ra từ trước đến nay đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không quyệt nợ. Tốt, tiên mạch trước tiên có thể thiếu, nhưng là Yến Tây Quy là ta cầu nhân, các ngươi nhất định phải trước đem hắn giết, chỉ cần các ngươi giết hắn, ta lập tức liền đem truyền thuyết quyền trưởng hoàn trả. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Ngươi, hình bá nghe lời này, sắc mặt cứng đờ. Vừa mới nhiều như vậy người vây giết Yến Tây Quy đều bị kỳ phản giết, bây giờ chỉ còn lại bọn họ hình ra mấy người này, như thế nào có thể giết đến Yến Tây Quy? Hắn cũng là giỏi về tính toán người, lập tức liền biết rõ Giang Dịch căn bản không nghĩ trả lại truyền thuyết quyền trượng, mà là đang cùng bọn họ đùa nghịch hoa dạng, lá mặt lá trái. Hình bá, không cần cùng hắn nhiều lời, người này gọi là Ly Phong trước đó liền là hắn từ trong tay của ta cướp đi phương thiên hỏa kích cả gan làm loạn, hiện tại truyền thuyết quyền trượng rơi vào trong tay hắn, ước chừng cũng sẽ không chủ động giao ra đến, chúng ta chỉ cần đem hắn giết chết, mới có thể lấy được truyền thuyết quyền trượng. Lúc này, Đồng Cát mở miệng nói chuyện, hắn nhìn qua Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy vẻ cừu hận. Bất quá hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch không ngừng cướp đi phương thiên hỏa kích, hiện tại liền truyền thuyết quyền trượng đều rơi vào hắn trong tay, bản sự cũng quá lớn một chút, ra ngoài ý định. Đáng tiếc truyền thuyết quyền trượng không phải phương thiên hỏa kích, nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài nhìn chằm chằm, muốn cầm được an ổn, đó là không có khả năng sự tình, ở trong mắt hắn, Giang Dịch đã là người chết một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Lực chiến quần hùng. Đồng Cát, lần trước bởi vì hình người nhà cứu ngươi, để ngươi may mắn trốn qua một mạng, hiện tại ngươi lại dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Giang Dịch ánh mắt như kiếm một dạng, mang theo một cỗ kinh tâm động quyết đoán lượng, hướng về Đồng Cát đâm thẳng tới, lập tức khiến cho Đồng Cát sắc mặt trắng nhợt, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Sau đó mặt mũi tràn đầy đầy nổi giận, tựa hồ gặp đến vô cùng nhục nhã, con mắt đỏ bừng. Ly Phong, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, ta nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh thì không phải người. Chém thành muôn mảnh. Thực sự là không biết sống chết. Giết. Đột nhiên, Giang Dịch động, vung tay lên, cổ thần chiến kích lập tức giết ra, thiên địa biến sắc, chỉ lói lên nhấp nháy, liền giết đến Đồng Cát trước mặt. Đáng chết. Đồng Cát gầm thét một tiếng, sinh tử tồn vong ở giữa, hắn triệt triệt để mà đem tất cả lực lượng phát huy ra, trọn vẹn 8.000 đạo thiên tiên pháp thì tuôn trào ra. Trước đó hắn cùng với Giang Dịch tranh đoạt phương thiên hỏa kích thời điểm bất quá mới 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc, nhưng là hiện tại ngưng tụ ra 8.000 nói. Là khoảng thời gian này hắn đi theo hình người nhà cùng một chỗ tu luyện, thu được to lớn chỗ tốt, biến càng thêm mạnh mẽ. Tóm lại ở nơi này tiên ma chiến trận, chỉ cần có thể sống sót, mỗi một ngày đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Không vào thì vong, như thế mà thôi. Ly Phong, khoảng thời gian này ta thời thời khắc khắc đều ở khổ tu, thực lực tăng nhanh như gió, chính là vì lần nữa gặp được ngươi. Sau đó tự tay đưa ngươi đánh giết, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó bộ dáng. Đồng Cát thân thể hùng tráng, khói sông tận sao trời, lập tức thi triển ra đến cử linh thần tông toái tinh, phá không, diệt tà, liên tục ba chiêu cử quyền huy sái, hung mãnh vạn phần, hướng về cổ thần chiến kích oanh kích tới. Bất quá mới gia tăng mấy ngàn đạo thiên tiên pháp tắc mà thôi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Coi như ngươi tu thành tứ phẩm thiên tiên, ta giết ngươi cũng nhẹ nhàng như thường. Giang Dịch cười lạnh thành tiếng, không chút nào né tránh, cái kia cổ thần chiến kích lập tức lấp lóe đi ra hàn mang, phun ra ngập trời sát phạt, đụng một cái phía dưới, lập tức thế như trẻ tre, đem Đồng Cát ba huyền phá vỡ, vỡ nát triệt để. Cái gì? Đồng Cát lập tức gặp đến mãnh liệt đả kích, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, quá sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên đem phương thiên hỏa kích tế luyện trở thành bộ dáng như vậy, như thế cường hoành. Lần này giao thủ, hắn liền từ cổ thần chiến kích phía trên cảm ứng được phương thiên hỏa kích khí tức, không dám tin tưởng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc đã biết Giang Dịch kinh khủng, trên người nắm giữ 9.000 nhiều đạo thiên tiên pháp tắc, cũng đã phản vượt qua hắn ở tử vong bức bách phía dưới. Hắn liền tranh thủ thanh đồng giáp chủ thôi đồng đi ra, ngăn cản cổ thần chiến kích đánh giết. Cái này trung phẩm tiên khí áo giáp, cũng không cứu vớt được tính mệnh của ngươi chết. Giang Dịch bay vọt lên, lăng không một kích thẳng tắp đánh giết ở thanh đồng giáp chủ phía trên. Xoẹt! Cái này trung phẩm tiên khí, dĩ nhiên ngay tại chỗ bị đánh tan, tính cả đồng cát thân thể cũng cùng nhau xuyên thủng, xuyên ở cổ thần chiến kích, máu tươi bắn tung tóe bát phương. A, súc sinh, ngươi dám giết ta, Cử Linh Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng cát phát ra thê lương kêu thảm, không ngừng ở cổ thần chiến kích phía trên giãy giụa. Thả đồng cát. Hình Lập sắc mặt đại biến, vội vàng vung đồng trong tay bảo đao, một đao chạm giết tới, muốn giải cứu đồng cát. Lăn. Giang Dịch quay đầu đến quát to một tiếng, cổ chiến kiếm ngang nhiên giết ra, đao kiếm hung hăng đụng vào nhau, Hình Lập thổ huyết lui lại. Cổ chiến kiếm. Chiến Phong đã chết. Là người này giết chết Thiên Nhai phái đệ tử, cướp đi đầu kia thượng phẩm tiên mạch, khó trách có thể tu luyện ra như vậy cường đại thực lực, đáng giận. Đặng Ngạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm ở cái kia miệng cổ chiến kiếm, rốt cuộc tìm được hung thủ, trong lòng sát ý ngập trời. Đồng cát, ngươi cho rằng có Hình người nhà cho ngươi chỗ dựa, ta không thể giết ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề thôi, chết cho ta. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, tức khắc chấn động ầm. Đồng cát thân thể nổ tung, sau đó tất cả huyết nhục, pháp tắc toàn diện dung nhập vào cổ thần chiến kích. Ngay cả món kia thanh đồng giáp trụ cũng bị cổ thần chiến kích nuốt vào. Đồng cát bách bảo năng thì là bị Giang Dịch nhiếp lấy tới trong tay. Ngươi! Ngươi thế mà giết chết đồng cát! Hình Bá có chút ngốc trệ, không dám tin tưởng đồng cát cứ như vậy chết. Ngay cả Yến Tây Quy cũng kinh ngạc vô cùng. Đã các ngươi Hình gia không tiếp nhận ta điều kiện, vậy ta cũng không miễn cưỡng, truyền thuyết quyền trưởng cũng đã bị ta được đến, chính là ta đồ vật. Các ngươi Hình gia nếu là thức thời mà nói, nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, tóc bay lên, hung sát ngập trời, cổ chiến kiếm thì là vây quanh hắn bay múa, tản mát ra một cỗ chiến đấu thiên địa khí tức. Hắn thôn phệ đồng cát, không ngừng tiến hành luyện hóa, thực lực chính đang kéo lên. Ngươi nói cái gì? Hình Bá lấy lại tinh thần, lửa giận trùng thiên, mười ngón bóp vang lên kèn kẹp, rốt cuộc nhịn không được, triệt để xé toang ra mặt. Truyền thuyết quyền trưởng thuộc về Hình gia, bất luận kẻ nào muốn cướp đi đều sẽ không có kết cục tốt, đã ngươi không giao ra đến, vậy chúng ta liền chỉ có giết ngươi, tự mình đem truyền thuyết quyền trưởng chiếm lấy tới. Hình gia không có khả năng từ bỏ truyền thuyết quyền trưởng, đây là gia tộc phục hưng, xưng vương xưng bá hy vọng. Giết hắn. Sau đó tất cả Hình người nhà lập tức đối Giang Dịch triển khai công kích. Ly Phong, chúng ta Thiên Nhai phái đệ tử có phải hay không bị ngươi giết chết? Ngươi cái này ma đầu, tội đáng chết vạn lần, nhân thần cộng phẫn. Lúc này, Đặng Ngạo cuồng hống một tiếng, cũng xuất thủ thẳng hướng Giang Dịch. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Hành, Cận Trùng Tiêu, Vô Sinh kiếm phái đệ tử, còn có mấy cái thực lực cường hoành tuyệt thế thiên tài, nhao nhao lựa chọn xuất thủ. Bởi vì Giang Dịch đoạt truyền thuyết quyền trưởng, cho dù không có cừu hận cũng phải đem hắn giết mới được. Người mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi người thực lực đều phi thường cường đại, đồng thời nắm giữ phi thường lợi hại tiên thuật, sát chiêu, cái thế tuyệt luân, cùng nhau công kích phía dưới cũng phi thường khủng bố. Không tốt, Giang Dịch gặp đến vây công. Nơi xa, Quý Vân, Khổng Thanh Xuyên đám người nhìn thấy tình hình này đều phi thường khẩn trương, lo lắng. Nhưng là bọn họ lựa chọn tin tưởng Giang Dịch, tin tưởng hắn có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, biến nguy thành an. Một nhóm run rế cũng muốn giết ta. Vậy ta dứt khoát liền đem bọn ngươi toàn diện làm thịt. Giang Dịch không có một tia sợ hãi, hai mắt bên trong một mảnh hàn mang, đám người thanh thế to lớn. Nhưng là hắn thanh thế càng thêm to lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét sơn hà, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cây tráng kiện to lớn trường kích ngang qua chân trời, sau đó người kích hợp nhất, đánh giết ra ngoài. Ầm vang! Đám người công kích ở dưới một kích này, lập tức bị đánh tan ra, nhao nhao thổ huyết lui lại. Tính mệnh cùng nhau tu, người kích hợp nhất, đây là Giang Dịch có thể phát huy ra cổ thần chiến kích mạnh nhất, công kích cỡ nào vĩ ngạn, kinh khủng bực nào. Những người này mặc dù vây giết hắn, nhưng là bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có bản thân tính toán, sẽ không đem hết toàn lực xuất thủ, đều sẽ âm thầm giữ lại một bộ phận thực lực, sau đó chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Bằng không mà nói, coi như đánh chết Giang Dịch, cũng không có khí lực tranh đoạt truyền thuyết quyền trưởng được không bù mất. Cường giả đối chiến, như không đem hết toàn lực, như vậy sao được? Cho nên ở Giang Dịch cường hãn công kích phía dưới, bọn họ vây công lập tức sụp đổ. Người này yêu nghiệt, quá mạnh mẽ. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ thế mà đều không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ kêu lên, khó có thể tin. Giết! Giang Dịch sát ý ngập trời, lực chiến quần hùng, bá khí vô biên, nhất cử đem đám người đánh lui sau đó, lần nữa huy động cổ thần chiến kích, hung hăng đập tới, như là ức vạn thần sơn chi vương trực tiếp nghiền ép, một mảnh hư không đều bị đập bạo ra. Mắt thấy đám người liền muốn gặp đến Giang Dịch đồ sát, đột nhiên một đạo nóng bỏng kiếm quang đánh giết tới, cùng cổ thần chiến kích đụng vào nhau, Giang Dịch lập tức lui ra phía sau mấy bước. Yến Tây Quy, làm sao? Ngươi nghĩ cứu vứt bọn họ? Giang Dịch trầm giọng nói ra. Đám người ánh mắt cũng rơi vào Yến Tây Quy trên người, tuyệt đối không nghĩ tới Yến Tây Quy thế mà sẽ ra tay cứu vứt bọn họ, đây là xưa nay chưa thấy sự tình. Đem truyền thuyết quyền trưởng giao ra đi, ngươi không phải ta đối thủ. Yến Tây Quy không có nói nhảm, trực tiếp nói ra. Lấy hắn lãnh khốc, hung tàn, đương nhiên sẽ không cứu vứt những người này, nhưng là không có biện pháp, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch nuốt đồng cát. Cũng đã tu luyện đến tam phẩm thiên tiên đỉnh phong chi cảnh, nếu là lại đem những người này giết chết, thôn phệ, liền sẽ đột phá đến tứ phẩm thiên tiên, đến lúc đó chỉ sợ không phải diệu. Ha ha! Giang Dịch cũng không bối rối cười ha ha. Yến Tây Quy, ngươi thật đúng là đem bản thân coi là chuyện đáng kể, kẻ khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, có phải hay không ngươi đối thủ vậy muốn đánh qua mới biết được. Lần trước một trận chiến, ta bất quá là thăm dò ngươi thực lực thôi, lần này mới là chân chính chiến đấu. Lại dám khiêu khích ta. Ngươi đây là bản thân tự tìm cái chết, tự gây nghiệt, không thể sống. Yến Tây Quy mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, vù một kiếm vung ra trực tiếp ám sát hướng Giang Dịch mi tâm. Một kiếm này vẫn như cũ quang mang bắn ra bốn phía. Hàm chứa cao thâm kiếm thuật ở trong đó, thiên biến vạn hóa, tuyệt thần khó lường. Đương Giang Dịch cũng không né tránh, cổ thần chiến kích xếp ra, nghênh đón đi lên, kiếm kích ở không trung va chạm, phát ra kinh thiên động địa bạo tạc, khí lưu loạn xạ, liên lụy chu vi nhìn vạn dặm. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đến trăm ngàn. Sư. Hai người thiểm điện tách ra, phen này kịch chiến, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Tốt, rất tốt, ngươi là cái thứ nhất cùng ta chiến đấu lâu như vậy người quả nhiên là có bản lĩnh, nhưng là ta vừa mới chỉ dùng bảy thành lực lượng, tiếp xuống ta sẽ vận dụng toàn lực, đưa ngươi triệt để chém giết. Đột nhiên Yến Tây Quy khí tức càng ngày càng cường hoành, đại nhật càn khôn kiếm đột nhiên chấn động. Liệt nhật thăng thiên. Ầm vang. Một vòng liệt nhật kiếm khí gào thét lao nhanh, lập tức đem toàn bộ hư không chiếu xạ một mảnh vàng ấm trùng trùng điệp điệp, như là liệt hỏa thiêu đốt, sắc bén bên trong mang theo nóng bỏng, bàng bạc, hùng vĩ, tựa hồ muốn thiên địa thiêu hủy, phá diệt ra. Kiếm thuật tu luyện đến loại trình độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lập tức liền bị vòng này liệt nhật kiếm khí bao phủ, nhưng lại không sợ hãi, bàn tay chấn động, cổ thần chiến kích vung ra, không kém mảy may đánh giết ở vòng này liệt nhật kiếm khí phía trên. Lấy hiện tại thực lực, lại làm sao có thể sợ hãi? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Lần nữa đột phá. Giang Dịch một kích này cũng là phi thường hung mãnh, cơ hồ có thể phân chia thiên địa. Đại nhật càn khôn, đốt tiên diệt thần. Yến Tây Quy mặt mũi tràn đầy băng lãnh, không ngừng vận chuyển đại nhật càn khôn kiếm ở cổ thần chiến kích đánh giết ở liệt nhật kiếm khí phía trên sát na. Vòng này liệt nhật kiếm khí đột nhiên nổ tung, biến thành một loại rủi dị lực lượng theo cổ thần chiến kích điên cuồng mà tràn vào Giang Dịch thể nội. Giang Dịch tiên thể tức khắc liền sinh ra một cỗ xé rách cảm giác, gặp đến kinh khủng cắt đứt, rắc rắc vang động quanh. Trên người hắn toát ra hỏa diễm, đây là đại nhật chân hỏa thiết đảm hóa nhựa, muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Cho ta thôn phệ. Giang Dịch thân thể ở không trung liên tục lộn vòng, lập tức thôi động ra đại nhật thần lô, đem tất cả dị chủng lực lượng thôn phệ đi vào, nháy mắt luyện hóa. Trên người hắn đại nhật chân hỏa lập tức dập tắt, lông tóc không hư hại, không những phá yến tây quy sát chiêu, ngược lại tiên thể còn thu được lặp đi lặp lại rèn luyện, gân cốt giãn ra, toàn thân lốp bốp vang vọng. Này bằng với là một tôn cao thủ đang trợ giúp hắn rồi mài tiên thể. Một kích đánh ra, lực lượng biến cuồng bạo vô cùng, khiến cho không khí đều ở vặn vẹo lên, lại đem yến tây quy đánh lui, sau đó thân thể lói lên, hóa thành tàn ảnh hướng về Hoa Thiên Hành chạy đi. Không được. Hoa Thiên Hành sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển thiên tiên pháp tắc, thôi động đại dịch kinh luân, đem đại dịch vô thường quyền phát huy đến cực hạn. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hình, dịch đạo biến hóa. Vận mệnh vô thường. Một quyền vung ra ẩn chứa 360 năm loại biến hóa bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có quyền ảnh, tinh diệu tuyệt luôn. Nhưng là sau một khắc, những cái này quyền ảnh liền bị một cây trường kích phá vỡ, phá diệt được sạch sẽ, cơ hồ là bị quét sạch sành sanh, gió nổi mây phun, sau đó bình quyết định đến. Giang Dịch từ đó bước ra, bàn tay lớn vồ một cái, thiểm điện ở giữa rơi vào Hoa Thiên Hành trên người, sau đó hung hăng hướng vào phía trong đào một cái, xoẹt, máu tươi phun ra. Chỉ thấy Hoa Thiên Hành thể nội đại dịch kinh luân, lại bị Giang Dịch sinh sinh đào đi ra, vô số thiên tiên pháp tắc, ở nơi này đại dịch kinh luân tung thân hoành giao thoa, diễn hóa ra đủ loại huyền diệu. A. Hoa Thiên Hành phát ra thê thảm tiếng kêu, tựa hồ gặp đến thế gian lợi hại nhất cực hình, thống khổ không chịu nổi. Ta tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm, mới ngưng tụ ra đại dịch kinh luân, ẩn chứa trong đó trên người của ta tất cả lực lượng, thế mà bị ngươi cướp đi, xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Xoẹt. Sau một khắc, hắn thân thể liền bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, sau đó rào sát vỡ nát ra triệt để tử vong. Cùng lúc đó, Giang Dịch há miệng hút vào, trực tiếp đem cái này đại dịch kinh luân nuốt xuống, cùng tự thân đại dịch kinh luân kết hợp cùng một chỗ, tạch tạch tạch. Trong khoảnh khắc, hắn đại dịch kinh luân thu hoạch được đại bổ, lập tức phát sinh thuế biến, thôi diễn đi ra càng nhiều huyền diệu, một cỗ nói không rõ nói không biết ý vị tự nhiên sinh ra. Hốt hoảng, hắn tựa hồ thấy được bản thân tương lai. Hắc ám cùng quang minh quấn quanh cùng một chỗ, có tử vong, có trọng sinh, có suy yếu, có cường đại, có tuyệt vọng, cũng có hy vọng, không cách nào phân biệt rõ ràng thật xấu, cũng không biết phát sinh ở tương lai cách nào thời gian điểm. Bất quá có thể nhìn thấy một tia tương lai đã là mơ hồ sự tình, chứng minh hắn đại dịch kinh luôn thu được to lớn tăng lên, biến càng thêm cường đại. Hoa Thiên Hành chết. Hình Bá, Hình Lập, Hình Thiên, Đặng Ngạo, Cận Trùng Tiêu đám người nhao nhao la hoảng lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Giang Dịch ở Yến Tây Quy công kích phía dưới, thế mà ung dung không vội, không có bại trận, ngược lại lớn phát hung uy, đem Yến Tây Quy đánh lui, nhất cử giết chết Hoa Thiên Hành, đơn giản muốn đem người dọa chết tươi. Phản kích, nhanh chóng phản kích, người này mới là hoang nông tiên vực to lớn nhất tai họa, cùng một chỗ giết hắn. Hình Bá cuồng hống nói, lực lượng cuồn cuộn bộc phát. Bất quá, hắn lực lượng vừa mới bộc phát ra, liền gặp đến khủng bố đà kích, nhao nhao phá diệt, sau đó cổ thần chiến kích ở hư không xuyên toa, vạch ra đến thiên quý dấu vết, ngang nhiên đánh giết đến hắn trước mặt. Chết! Giang Dịch mặt mày rét lạnh, một kích ở giữa, liền phải đem Hình Bá tru sát. Ngươi muốn hắn chết? Ta hết lần này tới lần khác muốn hắn sống sót. Yến Tây Quy tức giận thanh âm truyền ra, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Giang Dịch giết người thu hoạch được tăng lên. Giang Dịch ở trước mặt hắn giết chết Hoa Thiên Hành, liền là đối hắn to lớn nhất nhục nhã, hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, sát ý ngập trời, đại nhật càn khôn kiếm trong lòng bàn tay mãnh liệt run rẩy, phát ra không gì sánh kịp trường ngâm. Càn khôn trên đời, kiếm động thiên hạ. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm khí ngang dọc gào thét, nở rộ quang mang, mang theo cuồng mãng uy lực, hướng về Giang Dịch xuyên thủng đi qua thiên diêu địa động. Ngươi tự thân cũng khó bảo đảm, còn muốn cứu người. Thực sự là buồn cười. Giang Dịch ngay cả đầu cũng không quay lại, đột nhiên thân thể bộc phát ra một cỗ khiến thiên địa đều vì đó rung động lực lượng, trực tiếp đón lấy Yến Tây Quy công kích, hung hăng đụng vào nhau. Yến Tây Quy công kích lập tức sụp đổ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ở không trung liên tục lui lại. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Hắn lúc này trông thấy Giang Dịch thể nội thiên tiên pháp tắc, giống như từng cây thô to cây cột, tựa hồ trải qua thiên chùy bách luyện, tinh cương rèn đúc, so với bình thường thiên tiên trên người pháp tắc muốn khổng lồ hơn nhiều, phía trên còn có một chút thần bí hoa văn, truyền lại ra một cỗ đánh vỡ chư thiên, bá đạo thiên địa lực lượng. Yến Tây Quy là tứ phẩm thiên tiên, cũng đã ngưng tụ ra ba vạn nhiều đạo thiên tiên pháp tắc. Nhưng là lực lượng lại không cách nào cùng so sánh, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sự tình. Đơn giản không có biện pháp tưởng tượng. Bất quá lúc này càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, Giang Dịch lần nữa đánh lui Yến Tây Quy sau đó, cổ thần chiến kích cũng không dừng lại, một kích đánh bể hình bá thân thể, khiến cho lúc này tử vong, sau đó tất cả thiên tiên pháp tắc bị Giang Dịch thôn phệ, hấp thu. Hình bá. Hình lập, hình thiên chờ hình người nhà, nhao nhao quá sợ hãi kêu lên. Ly Phong, ngươi lại dám giết chết hình bá, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Nói nhảm. Ta cũng đã khuyên qua các ngươi, nhưng là các ngươi lại không đem ta lời coi là chuyện đáng kể, còn muốn đối ta bất lợi. Toàn diện đều chết. Giang Dịch hung uy cái thế, tức giận chấn bát phương. Lần nữa vọt tới, cổ thần chiến kích lăng không vung vẩy, mỗi một kích phát ra đều có một cái hình ra người phá diệt, tử vong, thảm. Hình lập phát ra tiếng kêu thảm thiết, gan mật đều nứt, ý đồ đào tẩu, đáng tiếc chẳng lẽ pháp võng, nháy mắt chết ở cổ thần chiến kích phía dưới. Trong chốc lát, bao quát hình bá, hình lập, hình thiên đám người toàn diện chết ở Giang Dịch trong tay, gặp đến thôn phệ, luyện hóa, oanh. Giang Dịch trên người khí thế đột nhiên kéo lên, lấy hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cỗ cường đại lực trường, cỗ này lực trường càng ngày càng lớn, khiến cho hư không đều ở vặn vẹo, run rẩy, tựa hồ phải vì thế mà thần phục. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến tứ phẩm thiên tiên. Yến Tây Quy kinh hãi nói, là Giang Dịch trước sau thôn phệ đồng cát, hoa thiên hành, hình bá, hình lập. Hình thiên đám người, tu vi lần nữa thu hoạch được đột phá, đạt tới tứ phẩm thiên tiên. Trên người hắn thiên tiên pháp tắc trực tiếp nhảy lên tới hơn 2 vạn đạo, thực lực càng là không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vù! Cận trùng tiêu đột nhiên một kiếm, kiểu như kinh long, lập tức tóe phát ra một đạo kiếm khí, cách không thẳng hướng Giang Dịch mi tâm. Một kiếm này chính là vô sinh kiếm đạo, ngưng tụ một chút. Xuyên thủng hư không, đâm thủng bầu trời, là vô thượng tuyệt sát công kích chi thuật. Kiếm khí không dài, cũng không có đại nhật càn khôn kiếm như vậy thanh thế to lớn, nhưng là lực lượng lại cô đọng đến cực điểm. Giang Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng đạo kiếm khí này dĩ nhiên ông một cách đình chỉ ở không trung, sau đó run rẩy mấy lần từng khúc đứt gãy. Cận trùng tiêu toàn thân chấn động. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên một cách liền phá hắn tuyệt sát, làm sao có thể? Tự tìm cái chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ tăng nhiều, lập tức huy động cổ thần chiến kích đánh giết tới, bởi vì hắn đột phá, cổ thần chiến kích uy lực cũng thu được to lớn tăng lên. Một kích phía dưới, hiện ra đến một loại vô địch thở mạnh. Vạn vật cúi đầu, giết. Cận trùng tiêu lập tức lâm vào sinh tử tồn vong, biết rõ đã đến thời khắc mấu chốt, Thế là hắn bắt đầu liều mạng, trên người thiên tiên pháp tắc dĩ nhiên bốc cháy lên, hóa thành ngập trời liệt hỏa, tư không đều bị một cái hỏa táng. Cùng lúc đó, hắn thực lực bạo tăng, một kiếm vung ra, hóa thành kinh thiên trường hồng, triển khai hung mãnh phản kích, phản sát. Liều mạng cũng vô dụng, ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, cổ thần chiến kích hướng về phía trước đâm một cái, trực tiếp cùng cận trùng tiêu kiếm đụng vào nhau, lập tức đem trên người hắn lực lượng đánh tan ra. Ngày đó tiên pháp thì thiêu đốt liệt hỏa đều bị dập tắt xuống dưới, cường hãn lực lượng, làm cho người ngạt thở. 3. Sau đó cận trùng tiêu thân thể chia năm xẻ bảy, bị cổ thần chiến kích cắt ra, chết ở Giang Dịch trong tay. Cận sư huynh. Còn lại những cái kia vô sinh kiếm phái đệ tử nhao nhao gào lên. Quá hung tàn. Đặng Ngạo mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Người này nhất cử tu thành tứ phẩm thiên tiên cũng đã vô địch, chỉ sợ Yến Tây Quy cũng không phải đối thủ của hắn. 36 mà tính chạy là thượng sách, thiên nhai phái cừu hận chờ ra ngoài lại tính sổ với hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền phi đằng bắt đầu bỏ chạy. Nhưng là ngay ở hắn phi đằng nháy mắt, cổ thần chiến kích ngay đầu chấn áp xuống tới, giống như trời sập đồng dạng, toàn bộ thương không đều biến sắc. Không! Đặng Ngạo la hét một tiếng, sau đó thân thể liền bị đánh bể ra, chết không có chỗ chôn. Trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người liền bị Giang Dịch đồ sát được sạch sẽ, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Trên người hắn thiên tiên pháp tắc cấp tốc ngưng tụ, thực lực càng ngày càng mạnh, mỗi một phần mỗi một giây đều là một cái mới tinh cảnh giới, tăng nhanh như gió. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Yến Tây Quy trên người, sau đó đi ra phía trước. Yến Tây Quy, ba ngày không gặp, định phải lau mắt mà nhìn, ta thực lực cũng đã siêu việt ngươi, ngươi lại làm sao có thể là ta đối thủ. Bạch bạch bạch. Yến Tây Quy ở Giang Dịch khí thế phía dưới, vậy mà ở không trung liền lùi mấy bước, triệt triệt để bị Giang Dịch thực lực chấn kinh. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên đều chết ở người này trong tay, cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, hắn trong lòng lại phi thường phẫn nộ, tất cả những thứ này vốn nên là thuộc về hắn. Nhưng là hiện tại tất cả danh tiếng lại toàn bộ bị kẻ khác cướp đi, liền truyền thuyết quyền trưởng cũng rơi vào người khác trong tay, đáng hận,